các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 615, trong hỗn độn. Trong chớp mắt, hai người đã tới hỗn độn. Lúc trời đất mới xuất hiện thì hỗn độn không có biên giới cũng không có cao thấp. Không có bất cứ thứ gì trong hỗn độn cả. Nếu có sinh linh rơi vào hỗn độn thì sẽ bị hỗn độn cắn nuốt, lau sạch tất cả dấu vết trên đời. Vô số thế giới được sinh ra từ trong hỗn độn và cũng bị tiêu diệt trong hỗn độn. Hỗn độn là ngọn nguồn của tất cả và cũng tiêu diệt tất cả. Tiên ở thời thượng cổ cũng rất kiên kỵ hỗn độn, dù bọn họ sẽ không chết trong hỗn độn. Nhưng bọn họ sẽ phương hướng, cũng sẽ lạc ở trong đó, mãi mãi không tìm thấy đường ra. Bây giờ Bạch Phi Vũ và Tuệ Trí chưa thành tiên nhưng lại xuất hiện trong hỗn độn, bởi vì bọn họ là chủ của tín ngưỡng đạo mà họ tu. Trời đất sẽ dẫn đường cho họ nên không sợ mất phương hướng trong hỗn độn. Dù không sợ mất phương hướng nhưng vẫn phải chống cự hỗn độn đang dần ăn mòn bọn họ. Bây giờ họ đã ở cách xa thế giới. Ở trong hỗn độn vừa phải chống cự hỗn độn ăn mòn, vừa phải phân ra cao thấp với đối phương. Dù hai người đều có tu vi độ kiếp 9 tầng nhưng không phải ai cũng so được nên bọn họ có thể ở trong hỗn độn trong chốc lát. Kim thân thiên thủ Phật Đà Khổng Lồ nghiêm nghị đối mặt với Bạch Phi Vũ thản nhiên đứng. Hai bên đứng yên không hề ra tay nhưng đã đấu với nhau rất nhiều lần. Hai người bình tĩnh giống như tượng. Phương pháp này là mượn đạo của trời, để thần hồn bản thân hợp đạo trong thời gian ngắn ngủi, đứng ở trên đạo, có đạo dẫn dắt, mới có thể ở trong hỗn độn. Mà trong tầm mắt của hai người, đối phương đang dần cao lớn. Ở trong mắt Tuệ Trí, Bạch Phi Vũ giống như người khổng lồ lạnh nhạt nhìn hắn. Vô số sức ép phát ra như sông cuộn biển gầm vọt tới chỗ hắn. Thiên thủ Phật Đà sau lưng Tuệ Trí giống như bị sức ép nhìn thấu. Hắn cảm thấy bản thân giống một con khỉ bị người khổng lồ chú ý, chỉ cần người khổng lồ vươn một ngón tay là có thể đè hắn xuống. Không bao lâu, Tuệ Trí ngồi ngay ngắn trên đài sen bảy màu, cảm thấy mình bị đè ép. Tuệ Trí kiên kỵ nhìn Bạch Phi Vũ phía đối diện. Người này là ai mà có tâm cảnh như vậy? Mà Bạch Phi Vũ nhìn Tuệ Trí chậm rãi cao lớn trong mắt mình mà sắc mặt không hề thay đổi. Cho dù thiên thủ Phật Đà phát ra sức ép để cơ thể hắn cảm giác được áp lực lớn, thậm chí những cánh tay kia giống như từng con rắn độc có thể giết hắn, mà hắn là chim non có thể bị rắn nuốt bất cứ lúc nào. Việc mà hai người chứng kiến là hoàn toàn giống nhau nhưng tâm cảnh của hai người lại khác nhau. Nếu Tuệ Trí sợ hãi như gặp kẻ địch mạnh thì Bạch Phi Vũ vẫn không quan tâm. Kiếp trước hắn là vị kiếm tiên đầu tiên của thế giới này, đã từng đối mặt với tất cả tiên còn không sợ. Hắn còn vung kiếm chém 36 tiên rơi xuống nhân gian mà. Lúc đó, hắn cũng có cảm giác này nhưng hắn có thể đè ép tất cả tiên mà bây giờ trước mắt hắn chỉ có một người. Hình như hắn đã từng thấy tình huống này rất nhiều lần. Thiên thủ Phật Đà hùng vĩ trước mắt cũng giống vậy, thậm chí còn khiến Bạch Phi Vũ xúc động. Trong số các tiên giao chiến với hắn ở kiếp trước cũng có hai vị tiên thuộc về Phật môn nhưng hai vị tiên yếu nhất trong tất cả tiên, cuối cùng cũng bị hắn chém giết. Tuệ Trí trước mắt khiến hắn cảm thấy đè ép còn mạnh hơn hai vị tiên kia. Hắn không phải tiên mà còn kinh khủng hơn tiên sao? Nếu không phải bây giờ con đường thành tiên đã bị chặt đứt thì có lẽ Tuệ Trí sẽ có thành tựu lớn hơn hai vị tiên cũ của Phật môn rất nhiều. Nếu Tuệ Trí sinh ra ở thời đại tiên thì hắn chính là tiên của Phật môn. Tuệ Trí sợ hãi, còn Bạch Phi Vũ thì đi bộ nhàn nhã. Trận so đấu tâm cảnh giữa hai người đã phân ra cao thấp. Dù sao Bạch Phi Vũ cũng có lợi thế là người chuyển kiếp sống lại, nếu so đấu tâm cảnh thì hắn giỏi hơn. Khi chưa thành kiếm tiên, dù bị đám đông vây đánh nhưng hắn vẫn chưa bị đánh bại. Bây giờ là một đấu một, vậy thì hắn càng có ưu thế lớn hơn. Bạch Phi Vũ nhìn Tuệ Trí đang hoảng loạn khi đấu tâm cảnh thì cười lạnh. Muốn so tâm cảnh với ta? Hôm nay ta giết chết ngươi. Bạch Phi Vũ quơ lượng thiên xích trong tay, ra tay trước, bình tĩnh ra lệnh, nên đánh. Sắc lệnh vừa ra, hỗn độn chi khí đang xoay quanh hai người, đột nhiên dừng lại giống như rất lâu nhưng cũng giống như chỉ trong nháy mắt. Hỗn độn đoạt nhiên được mở ra, một ảo ảnh cây thước lớn đột nhiên đánh tới chỗ Tuệ Trí. Khi cây thước phá vỡ hỗn độn thì chân thân thiên thủ Phật Đà mới lấy lại tinh thần. Tuệ Trí đang hiền lành đột nhiên trở nên dữ tợn, chân thân thiên thủ Phật Đà sau lưng điên cuồng đánh cây thước. Vô tận hỗn độn chi khí di chuyển liên tục, vô số thế giới nhỏ được tạo ra xung quanh hai người rồi bị đất, nước, lửa, gió phá hủy trong nháy mắt. Hai người đấu với nhau trong hỗn độn, gây nên sóng to gió lớn, truyền khắp ngàn vạn dặm. Động tĩnh to lớn, giống như Tuệ Trí nói, nếu hai người đấu trong thế giới thì thế giới sẽ quay về hỗn độn. Khi Bạch Phi Vũ và Tuệ Trí biến mất thì hai phe sững sờ, sau đó bắt đầu rối loạn. Hai người đều rất quan trọng với hai phe, nếu thật sự có thể thì bất cứ ai trong hai phe cũng nguyện chết thay chủ của bọn họ. Mà bây giờ hai người đột nhiên biến mất, thậm chí không cảm giác được hơi thở thì bảo sao hai phe không bối rối. 3.000 Phật tu còn tốt, bọn họ phụ thuộc đất nước Phật của Tuệ Trí nên dù Tuệ Trí đột nhiên biến mất, bọn họ cũng có thể liên hệ với Tuệ Trí. Mà trăm vạn thần ở đối diện thì ồn ào lên, hùng hổ chỉ trỏ 3.000 Phật tu. Trời ạ! Thần chủ nhà mình đột nhiên biến mất thì ai chịu được chứ? Chắc chắn là đám đầu trọc trước mắt đã mê hoặc thần chủ. Chúng ta chỉ có một thần chủ, vậy mà biến mất rồi. Mà Điêu Mao được tôn là thanh chủ lập tức bay ra, biến thành một con chim xanh khổng lồ thay thế vị trí của Bạch Phi Vũ, hùng hổ ra lệnh cho đám thần đang ồn ào, các ngươi chờ cái gì? Chờ thêm đồ ăn sao? Sững sờ cái gì? Cùng gia xông lên đánh bọn họ. Điêu Mao vừa hét xong thì nhanh chóng bay về phía 3.000 Phật tu ở đối diện. Mà trăm vạn thần nghe chim xanh mắng chửi cũng đã tìm được niềm tin. Bạch chủ đã từng nói, gặp thanh chủ như gặp hắn. Dù thanh chủ luôn nói lời khó nghe nhưng hễ có chuyện gì xảy ra là thanh chủ luôn xung phong đi trước. Lần này cũng vậy, dù thanh chủ mắng nặng lời nhưng vẫn nói cùng gia xông lên lên mà không phải xông lên cho gia. Người làm gương tốt, xung phong đi đầu luôn là tấm gương cổ vũ người khác. Dưới sự dẫn dắt của Điêu Mao, tiếng la giết vang vọng đất trời. Trăm vạn vị thần như sóng biển tấn công 3.000 Phật tu đang yên lặng. 3.000 Phật tu lạnh lùng nhìn trăm vạn vị thần trước mắt mang theo mây lành tấn công mình nhưng vẫn nghiêm túc, không động đậy. Một bên trùng điệp tấn công, một bên đứng im như tượng, tình huống kỳ lạ như vậy khiến Điêu Mao vừa gặp nạn ở Phật môn dừng lại. Thấy nó dừng lại, vô số Phật tu cảm thấy thất vọng. Mẹ nó, đám trọc đầu này không nhúc nhích, nhất định là có vấn đề. Các ngươi mau dừng lại cho gia. Điêu Mao quay đầu quá với các thần đang xông lên. Số lượng các vị thần nhiều không kể xiết nên khó khăn lắm mới dừng bước khi nghe Điêu Mao quát nhưng vẫn bị làn sóng phía sau đâm bay về trước. Mấy trăm vị thần xui xẻo vừa bị đẩy lên vùng đất yên lành của Phật môn thì đã bị thiêu thành tro tàn. Trong ánh mắt tiếc nuối của các Phật tu thì các thần chửi ầm lên. Bà mẹ nó! Ta biết đám đầu trọc này dở trò mà. Có bản lĩnh thì ra đây đánh với thần gia 100 hiệp coi. Mấy trăm người bị thiêu có chết hay không? Nếu không chết thì lên tiếng cho mọi người biết, nếu chết thì trở về, phân thân ra tiếp. Mà mấy trăm người xui xẻo khi bị hòa tan thì đã biến thành từng luồng ánh sáng bay về chỗ đất phong của mình. Mà những bức tượng được thờ cúng ở nhân gian cũng vỡ vụn. Mấy trăm người hùng hổ trở về trong miếu thờ của mình, đắp lại tượng thần. Bọn họ la hét nói chờ sau khi xây tượng xong, sẽ trở về trả thù. Nói thì nói vậy nhưng không biết có kịp không. Thần được người đời thờ cúng nên tượng thần có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, nó còn có thể chết thay cho thần. Dù tốn mấy trăm vị thần nhưng đối với trăm vạn vị thần thì cũng không tổn thất bao nhiêu. Nhưng như vậy sẽ mất mật, còn chưa chiến đấu mà đã chết mấy trăm người thì sẽ tỏ vẻ mình không bằng đối phương. Nhưng bây giờ họ không thể bước qua, cũng không thể đánh trả, chỉ có thể đứng trước Phật môn chửi mắng đám hòa thượng kia. Nếu hòa thượng trong Phật môn tu hành có nề nếp, giáo lý từ lâu thì các thần đến từ nhân gian vốn là linh hồn của người trong nhân gian hoặc đã từng là tán tu, vì thế dù tu vi không cao nhưng cách mắng chửi người khác thì rất lợi hại. Nghe các vị thần mắng một hồi thì tu sĩ Phật môn cũng không thể giữ vững phong thái của mình mà đã mắng lại. A, các ngươi yếu ớt như vậy sao? Các ngươi thật ồn ào. Ồn giống bầy vịt đã ăn no trong ao vậy. Đừng ồn nữa. Các vị thần đang mắng chửi, nghe tu sĩ Phật môn mắng lại thì kém chút bật cười. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ như vậy mà cũng đòi mắng người khác sao? Để chúng ta cho chính thánh địa lớn các ngươi nhìn thấy, sức mạnh lời nói của thần tiên chúng ta. Các thần được sự dẫn dắt của Điêu Mao nên càng mắng càng hăng. Hai người cầm đầu của Hy Phe đang quyết thắng thua trong hỗn độn thì hai phe lại ở trước Phật môn mắng chửi tổ tiên của nhau. Mà ở trong hỗn độn, Bạch Phi Vũ không ngừng vung lượng thiên xích trong tay. Hỗn độn không ngừng bị ảo ảnh cây thước lớn phá vỡ, sau đó cây tới đánh thiên thủ Phật Đà. Mà Tuệ Trí ngồi ngay ngắn trên đài sen bảy màu, chắp tay trước ngực, không ngừng tụng kinh. Dưới sự giúp đỡ của kinh Phật, thiên thủ Phật Đà sau lưng hắn vung vô số pháp khí đấu với cây thước. Ở giữa hai người, đất, nước, lửa, gió di chuyển liên tục, hỗn độn chi khí cũng sôi trào như nước sôi. Hai người chỉ dùng một chiêu mà giống như đã đấu qua vô số chiêu. Cuối cùng khi Bạch Phi Vũ vung thước xuống, hai tay đang chấp của Tuệ Trí bị tách rời ra, Thiên Thủ Phật Đà khựng lại một lát. Ngay sau đó, ảo ảnh cây thước đánh nát Thiên Thủ Phật Đà, cũng nện mạnh xuống đài sen của Tuệ Trí, cả Tuệ Trí và đài sen đều bị đánh nát. Ngay sau đó, hắn và đài sen lại xuất hiện trước mặt Bạch Phi Vũ, nhưng không ai phát hiện trong 3.000 Phật tu có một vị tu sĩ biến mất. Mặc dù bị chết thay một lần, nhưng Tuệ Trí cũng bị cây thước đánh bị thương căn cơ nên khóe miệng chảy máu. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ nương tay. Tuệ Trí không người, cảm ơn Bạch Phi Vũ không thừa thắng xông lên. Bạch Phi Vũ cầm lượng thiên xích, nhìn Tuệ Trí, hỏi, hòa thượng, nếu ngươi không chống cự, có lẽ ta sẽ phong ngươi làm thần chủ một phương. Dù sao thì thần đạo cũng thiếu tu sĩ mạnh, bây giờ hắn gặp phải một ngươi còn chưa thành tiên nhưng vẫn mạnh bằng tiên như hắn nên yêu thích, đưa ra lời mời chào đối phương. Tuệ Trí nhìn Bạch Phi Vũ, lắc đầu nói, tiểu tăng chỉ đa tạ thí chủ nương tay, chứ không nói ta đã thua. Đã bị đánh tới mức đó rồi còn mạnh miệng làm gì? Rõ ràng là mình thắng. Ánh mắt Bạch Phi Vũ lạnh lùng, nghĩ, hòa thượng này không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt, đúng không? Vừa định giơ lượng thiên xích lên, Tuệ Trí lại thấp giọng tụng một danh hiệu Phật rồi biến mất trong hỗn độn. Nói đánh là đánh, nói đi là đi. Ngươi coi ta là ai? Hôm nay Phật môn chắc chắn sẽ bị diệt. Sau đó thế giới này còn lại 8 thánh địa lớn đi. Bạch Phi Vũ nổi giận tiến lên, cũng rời khỏi hỗn độn. Mà khi hai người biến mất thì một luồng ánh sáng thanh liên kiếm phá vỡ hỗn độn, xuất hiện ở chỗ hai người biến mất. Lãnh Thanh Tùng xuất hiện, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm kiếm dấu vết hai người để lại. Lãnh Thanh Tùng bị Âu Dương thiết kế, trục xuất vào hỗn độn nên đã không còn hăng hái như lúc ngộ đạo Long Trận, dùng hai kiếm mở thế giới nữa. Thậm chí nếu như cho Lãnh Thanh Tùng lựa chọn, hắn tình nguyện chưa từng ngộ đạo, thậm chí chưa từng tu luyện. Lãnh Thanh Tùng điên dại tìm kiếm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Tiếng thì thào biến thành gào thét khàn cả giọng, hắn phát điên quấy hỗn độn, phát tiết lửa giận của mình. Hắn tìm kiếm không có kết quả thì điên cuồng đánh vào đầu, hối hận mình đến chậm một bước. Sau đó biến thành ánh sáng thanh liên kiếm biến mất, tiếp tục tìm kiếm đường về thế giới. Sau khi hai người trở về, biến thành hai luồng ánh sáng tới chỗ phe của mình. Đám đông đang chửi nhau thấy hai người về thì im bặt. Các thần thấy chỗ dựa về thì vênh váo, đứng thẳng sống lưng, khinh miệt nhìn đám đầu trọc bị mình mắng tới mức không thể nói lời nào rồi vội vàng nhìn Bạch Phi Vũ để tranh công. Người mặc áo trắng dừng trên đám mây, hắn cầm lượng thiên xích, nhìn Đại Linh Sơn tự có ánh sáng Phật chói mắt. Không biết vì sao, từ sau khi trở về, hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Ta làm chết cả họ nhà ngươi. Con chim xanh khổng lồ, vỗ cánh bay, mắng chửi 3.000 Phật tu, thậm chí nó còn phân ra 3 đầu để chửi cho hăng. Hàm Vũ, trở về. Bạch Phi Vũ nhìn chim xanh nhảy nhóc lung tung để tránh né, hắn bất đắc dĩ gọi nó về. Phục. Thanh điểu phun một ngụm nước miếng cho Phật tu, lúc này mới sảng khoái quay về đầu vai của Bạch Phi Vũ. Lần trước bị đánh chạy trối chết, hôm nay đã mắng trả thù. Sau khi ta đi, ngươi có chịu thiệt thòi không? Bạch Phi Vũ nhìn dáng vẻ ưỡn ngực thắng lợi của Điêu Mao, hắn cười khẽ hỏi. Lão đại yên tâm, không ai am hiểu chữ người khác hơn ta. Mấy tên trọc kia không ai biết chữ cả. Điêu Mao bảo đảm với Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ nhịn không được cười lên, lập tức quay đầu nhìn Đại Linh Sơn Tự, nhẹ giọng nói, xem ra mắng quá ác, đối phương đã muốn liều mạng. Tuệ Trí về Đại Linh Sơn Tự, đã lau sạch máu tươi ở khóe miệng, còn chưa chiến tranh, nếu hắn bị thương thì lòng quân sẽ giảm nghiêm trọng. Khi Tuệ Trí nhìn dáng vẻ như cha mẹ vừa chết của 3.000 tu sĩ Phật môn thì sững sờ. Khi hắn rời đi đã cố ý lập ra kết giới phòng ngừa đám thần kia đánh lén. Nhưng sao 3.000 Phật tu có dáng vẻ giống như bị đánh bại vậy? Phật chủ, ngài mau ra lệnh tấn công đi. Chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Một hòa thượng mặc áo già lam bước ra hành lễ với Tuệ Trí rồi tức giận nói. Tuệ Trí không hiểu gì cả nên nhỏ giọng hỏi, các ngươi thật sự muốn đánh một trận với tu sĩ thần đạo sao? Mời Phật chủ ra lệnh. Tu sĩ Phật môn giận dữ hét lên. Nếu mắng không lại đối phương, vậy thì đánh nhau đi. Tu sĩ Phật môn nhao nhao vén tay áo lên, lấy pháp khí ra, chuẩn bị kỹ càng để đấu với đám tu sĩ thần đạo, nhất là con chim xanh miệng hỗn láo kia, hôm nay Phật tu không lột da sống nó thì không chịu được nữa. Tuệ Trí lẳng lặng nhìn tu sĩ Phật môn hăng hái muốn đánh nhau, lập tức nhìn về người mặc áo trắng trên mây lành ở nơi xa. Tuệ Trí đau khổ, chắp tay trước ngực, nhỏ tiếng tụng kinh. Vừa rồi hai người đấu với nhau trong hỗn độn thì hắn đã thua. Là hai người dẫn đầu đại biểu tín ngưỡng của Phật môn và thần đạo, hai người bọn họ chiến đấu cũng đại biểu cho Phật môn và thần đạo chiến đấu mà hắn đã bại cũng có nghĩa là Phật môn đã thua. Thất bại nghĩa là còn chưa bắt đầu thì Phật môn đã bị thần đánh bại. Dù là so sánh lực lượng của tầng dưới hay lực lượng của tầng đứng đầu thì Phật môn vẫn không thể đấu lại thần đạo. Nếu so về chuyện thuận theo thời đại thì thần đạo càng giống như con cưng của trời đất. Dù hắn tập trung lực lượng của Phật môn vào một chỗ thì vẫn bị thần chủ của thần đạo đánh bại. Thuộc hạ của hai phe cũng không cần đánh nhau nữa, tuệ trí có tu vi vượt qua độ kiếp 9 tầng cũng có thể thôi diễn ra Phật môn sẽ thất bại. Không có việc gì tuyệt vọng hơn việc còn chưa bắt đầu đánh nhau đã biết mình thất bại. Huống chi, bây giờ 3.000 tu sĩ Phật môn phía dưới muốn chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì Phật môn. Tuệ trí nhìn tu sĩ Phật môn hăng hái trước mắt, vẻ mặt đau khổ của hắn bắt đầu vặn vẹo. Không, ta chưa bại, bại chỉ là ta ở trong hỗn độn, mà hôm nay vạn Phật trong thiên hạ đều là ta đã là vạn Phật. Càng có 3.000 Phật tu đồng lòng. Làm sao ta có thể bại? Tuệ trí bắt đầu kỳ lạ, hắn điên cuồng hơn. Thiên thủ Phật Đà sau lưng hơi cúi đầu, ánh sáng Phật tan biến, trong nháy mắt đã bị ma khí màu xám đen thay thế. Sau đó nó truyền ra sự hỗn loạn và điên cuồng. Ngẩng đầu là Phật Đà, cúi đầu là Tu La. Trong ánh mắt kinh ngạc của tu sĩ Phật môn, Đại Linh Sơn tự được giác vàng son lộng lẫy dần dần thu lại ánh sáng, bị ma khí thay thế. Ma khí này không phải là lực lượng của ma tộc mà là tâm ma trong thần hồn do tâm trạng tiêu cực sinh ra. Tâm Phật cũng là tâm ma. Một niệm là Phật, một niệm là ma. Khi tuệ trí bị Đạt Ma Tổ Sư chém bản ngã thì đã đi lên theo đuổi cực hạn tới cực đoan. Càng cực đoan thì càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, càng dễ thành công đồng thời cũng dễ chết. Hôm đó tuệ trí thành Phật, nhưng vào ngày hôm đó tuệ trí cũng thành ma. Các vị, nếu các ngươi muốn chiến, vậy thì thành một thể với ta đi. Ha ha ha. Giọng của tuệ trí vang khắp Đại Linh Sơn Tự. Mấy Phật tu đứng gần tuệ trí thấy hắn nổi điên, vội vàng muốn chạy trốn nhưng lại bị thiên thủ Phật Đà sau lưng tuệ trí duỗi tay bắt lấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiên thủ Phật Đà sau lưng tuệ trí bắt lấy mấy vị Phật tu bỏ vào miệng. Gương mặt từ bi đã thành dữ tợn khác lạ, mà trong miệng còn truyền ra tiếng nhai nuốt khiến người ta lạnh sống lưng. Chỉ trong chớp mắt, thiên thủ Phật Đà đã biến thành ác quỷ bò ra từ địa ngục. Khi ác quỷ nhìn tay nuốt Phật tu, mở miệng ra thì có một dòng máu chảy xuống, một tiếng hét giống người giống quỷ vang lên, đói. Cảm giác đói bụng truyền khắp cơ thể ác quỷ nhìn tay, lúc này đồ ăn của nó là 3.000 Phật tu trước mắt. Nó vung cánh tay, vô số Phật tu bị bắt rồi nuốt vào bụng. Mà ác quỷ càng ăn, cơ thể cũng càng lúc càng lớn. Cả Đại Linh Sơn tự biến thành lò giết mổ. Trận chiến chưa bắt đầu mà tất cả tu sĩ của Đại Linh Sơn tự đều bị ác quỷ nhìn tay trước mắt ăn gần hết. Mà ảo ảnh tượng Phật khổng lồ cũng lộ ra chân dung của nó, trên tượng Phật là gương mặt của tuệ trí. Tuệ trí ngồi ngay ngắn trên đầu ác quỷ không cam lòng nhìn các vị thần, quát, nếu thế giới này không có Phật thì cũng không cần tồn tại nữa. Trên Đại Linh Sơn tự, vô số Phật tu nhìn ác quỷ khổng lồ không ngừng nuốt chửng Phật tu xung quanh, mà lúc này 3.000 Phật tu dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó. Từ hoảng sợ ban đầu, đến như trút được gánh nặng, cuối cùng để mặc cho ác quỷ nuốt mình. Tất cả mọi thứ bọn họ có bây giờ đều được tuệ trí cho, bây giờ tuệ trí muốn lấy lại cũng là điều đương nhiên. Cho dù hoảng hốt, cho dù sợ hãi, nhưng không ai có thể chống lại sự cố chấp của tuệ trí. Khi bọn họ tiếp nhận diệu pháp Phật quốc, bọn họ đã giao tính mạng cho tuệ trí. Để đổi lấy lực lượng leo lên nhanh chóng, cái giá bọn họ phải trả chính là cái chết của hôm nay. Không thể trốn đi đâu được, cho dù bọn họ muốn chạy trốn, cũng sẽ trở về bên cạnh tuệ trí trong nháy mắt. Hôm nay 3.000 Phật quốc hội tụ lại thành một nước, mình hoàn toàn không thể trốn đi đâu được ở trong thiên địa này. Thay vì chật vật phản kháng, chẳng bằng thản nhiên tiếp nhận cái chết của mình. Bắt đầu từ khi thành lập Phật quốc, tính mạng của mình cũng đã giao ở trong tay tuệ trí. Làm sao bọn họ có thể không biết tuệ trí chấp nhất chuyện xây dựng Phật quốc như thế nào? Nhưng lúc này, bọn họ cũng không trách cứ tuệ trí biến thành điên cuồng. Bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ trên người tuệ trí có sự cố chấp điên cuồng với Phật quốc. Tuệ trí thật sự hy vọng Phật môn hưng thịnh, hy vọng Phật pháp truyền khắp thiên địa, hy vọng kinh Phật vang vọng chúng sinh. Tuệ trí là một người tín ngưỡng thuần túy, cũng là một người chấp hành cuồng nhiệt. Diệu pháp Phật quốc vốn là đi một quân nguy hiểm cả ván cờ, trong lòng vô số Phật tu cũng biết như vậy. Nhưng bọn họ không chiến thắng được ý nghĩ tham lam trong nội tâm của mình, cũng không chiến thắng được khát vọng đối với Phật môn hưng thịnh của bọn họ. Cho dù chết, cũng phải đánh cược một lần vì Phật môn. Hôm nay đến ngày bọn họ hy sinh vì đạo, thản nhiên chịu chết, cũng coi như là vẻ vang cuối cùng của bọn họ. Vì Phật môn, bọn họ phạm vào tội nghiệp vô biên, nhưng hy sinh vì đạo là sự cứu rỗi lớn nhất bọn họ có thể làm. Nhưng trong sự cứu rỗi này cũng cần tuệ trí hỏi trời xanh thay bọn họ, chẳng lẽ với tư cách là Phật môn của 800 bàn môn, thật sự không có ngày hưng thịnh. Từ Tam Tổ mở trời, đến thời đại tiên nhân thượng cổ, rồi cho tới bây giờ, Phật môn vẫn luôn bị ngăn cách ở bên ngoài huyền môn chính thống. Bọn họ cần thiên địa cho bọn họ một câu trả lời. Chẳng lẽ Phật môn không xứng đáng được hưng thịnh? Vậy thì bọn họ dâng hiến cả đời này cho Phật môn có ý nghĩa gì? Càng ngày càng có nhiều Phật tu ngồi xếp bằng tại chỗ, hồi tưởng lại Phật Pháp từng bị mình vứt bỏ, niệm lên Phật Kinh từng bị bọn họ cho rằng nên vứt bỏ. Càng ngày càng nhiều tiếng tụng kinh hợp thành Hải Dương Kinh Văn, bọn họ thản nhiên chịu chết ở trong tiếng tụng niệm Kinh Văn. Siêu độ đồng bạn cũng đang siêu độ chính mình. Ác quỷ ngàn tay nuốt chửng nhiều Phật tu hơn, thân thể cũng càng cao lớn hơn. Tu La, tâm ma đầu tiên của Phật trong thiên địa đang chậm rãi ngẩng đầu lên giống như muốn xé rách thiên địa. Những người đứng mũi chịu sào cảm nhận được sự khủng bố của Tu La chính là trăm vạn chúng thần. Quán khí và ma khí gần như thổi quét thiên địa, khiến cho các chúng thần không nhịn được đồng loạt lui về phía sau khi đối mặt với vị ma Phật này. 3.000 Phật quốc không ngừng tiêu tán, không ngừng bổ sung vào trong ác quỷ ngàn tay, hư ảnh tuệ trí to lớn kia cũng bị ác quỷ ngàn tay hút vào trong bụng. Trong nháy mắt, đã nâng cao với tốc độ trăm trượng. Lúc này Phật môn chỉ còn một tiếng nói. Tuệ trí cũng ngưng tụ hoàn toàn ra tư thái Tu La trong lúc hỗn loạn. Ác quỷ ngàn tay hội tụ tất cả nguyên khí thiên địa phương Tây, tinh hoa của tất cả tu sĩ, tín ngưỡng của tất cả sinh linh, đã hàng lâm ở trên thế giới này một cách gần như vô địch. Mang theo oán niệm của tất cả tu sĩ Phật môn và vô số sinh linh phương Tây, chất vấn thiên địa. Phật môn và phương Tây nên bị vứt bỏ. 800 bàn môn không cần thiết tồn tại. Thiên địa có công bằng hay không? Mà không biết điều không già yếu cũng đã xuất hiện ở trên quảng trường từ lúc nào, run rẩy ngồi xếp bằng ở phía sau các tăng nhân, cùng tụng niệm kinh Phật với những tăng nhân này. Lúc này, điều không cũng buông bỏ thành kiến, Phật môn đợi cả đời, làm sao có thể không cùng nhau đi hết đoạn đường cuối cùng. Cửu U xa xôi, tuệ trí mặc gió áo khoác cyberpunk dường như cảm ứng được cái gì đó, hắn dừng xe máy đang chạy băng băng, không để ý đến vô số xe cảnh sát đang thổi còi đuổi theo phía sau mình. Tuệ trí trong cửu U ngẩng đầu lên nhìn trời, hắn khẽ thở dài một hơi, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng niệm tụng kinh Phật. Thanh Vân Tông, các tăng lữ thiền tông ở nhờ trên Vấn Kiếm Phong cũng cảm nhận được tai họa của Phật môn. Mặc dù hiện tại đã thoát ly khỏi Phật môn Đại Linh Sơn Tự, nhưng dù sao nơi đó cũng là cội nguồn của bọn họ. Hôm nay tai họa lớn giáng lâm, bọn họ ở trên Thanh Vân Tông xa xôi cũng cảm thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hòa thượng Từ Hàng nâng ve vàng trong tay, vẻ mặt càng đau khổ hơn. Ở trong lòng hắn cũng ao ước Phật môn hưng thịnh, nhưng hắn lại không ủng hộ cách làm cố chấp kia của tuệ trí. Nhưng hắn lại không tìm được cách nào để Phật môn hưng thịnh, chỉ có thể bị pháp chỉ của sư phụ bức bách, đi tới phương Đông. Nếu như hôm nay Đại Linh Sơn Tự tiêu vong, gánh nặng hưng thịnh của Phật môn sẽ rơi vào đâu? Mình và những người khác nên đi nơi nào? Vẻ mặt Từ Hàng càng thêm bi khổ, các tăng nhân xung quanh cũng bắt đầu bi thương. Cho đến khi một tiếng tụng kinh Phật vang lên, khiến cho các tăng nhân phục hồi tinh thần, lần lượt quay đầu nhìn lại. Bây giờ Triệu Tiền Tôn đã trở thành một tên trọc đủ tư cách, trên đầu đội một cái mũ đạo, vẻ mặt không vui không buồn hướng về phía Tây nhẹ giọng tụng niệm kinh Phật. Triệu Tiền Tôn cũng chỉ cảm nhận được ở trong lòng, cảm động và nhớ nhung Phật Pháp phương Tây đi tới cuối con đường, bản thân nhận được truyền thừa của hai vị chí tôn Phật môn, hắn đương nhiên vô cùng nhạy bén với việc hội tụ Phật khí thiên địa. Hôm nay là đại tu sĩ hắn cũng hiểu rõ, lúc này cũng là lúc Phật môn phương Tây đi đến cuối cùng. Trở thành tu sĩ nửa Phật môn, hắn cũng niệm lên vãng sinh chú, đến chuẩn bị tế bái Phật môn phương Tây đang vấn trách thiên địa. Nhưng hành động này của hắn rơi vào trong mắt đông đảo tăng nhân, lại giống như mang theo ánh sáng. Sư huynh, Từ Hàng vừa định mở miệng, lại nhìn thấy Kim Liên cấp 12 hiện ra dưới chân Triệu Tiền Tôn. Thánh tử Phật môn vẫn còn, Phật môn hưng thịnh vẫn còn hy vọng. Các tăng nhân vốn đang tuyệt vọng giống như tìm thấy kết quả, bọn họ lần lượt ngồi vây quanh Triệu Tiền Tôn, nhẹ giọng tụng niệm kinh văn. Động Hư Tử ngồi trong đại điện Thanh Vân Phong, đối mặt với một chậu lửa, không ngừng đốt giấy vàng, trong đôi mắt tràn đầy sự bình tĩnh. Chậu lửa đang cháy, giấy vàng bốc cháy, giống như đang tế bái cố nhân, cũng giống như đang tế bái người hiện tại. Huyền môn coi Phật môn là dị giáo, phản đồ, sự ngăn cách đã tồn tại từ xa xưa. Phật môn đã sớm tự thành một thể cũng hoàn toàn không cách nào dung nhập vào trong huyền môn. Chỉ có sau khi Phật môn tự hủy căn cơ, phá rồi lập, mới có thể hòa làm một thể với thiên địa huyền môn. Từ đó không còn phân chia Đông Tây, phân chia huyền môn Phật môn, chỉ có tu sĩ tu hành pháp môn khác nhau mà thôi. Đây chính là mưu đồ lớn nhất của Lão Tứ trong bảy người con Thanh Vân. Để thống nhất đạo Phật, bảy người con Thanh Vân đã dấn thân vào ba vị Phật môn. Hôm nay đã đến ngày nở hoa kết quả, trong lòng Động Hư Tử vừa vui mừng vừa cảm thấy nặng nề. Bây giờ Phật đã chết, cũng nên hồi sinh. Phật chết ở ngoài đạo môn, Phật phải sinh trong đạo. Phật vốn là đạo. Chính là như thế. Dường như Tu La Vương cao bằng thiên địa cũng không được Bạch Phi Vũ để vào mắt. Kiếp trước sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua. 49 loại diễn hóa đạo cực hạn đều bị mình một kiếm chém đi 36. Cho dù mình đã không phải là kiếm tiên đã từng chém tất cả, nhưng trước mắt mình cũng chỉ là một loại đạo cực hạn. Không đáng lo. Phong thần bảo thư trong tay Bạch Phi Vũ không ngừng lật trang, vô số thần quang xuất hiện. Tất cả thần minh đại biểu cho 36 chỗ nhân gian đều lần lượt hiện lên trên bảo thư. Từng tia thần quang lóe mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Giọng nói Bạch Phi Vũ trang nghiêm, gằn từng chữ sắc lệnh, chúng thần trở về, phụng thiên thảo tặc. Trên những đám mây tốt lành, trăm vạn chúng thần, dáng vẻ trang nghiêm, không giận tự uy. Từng đạo khí vận nhân gian hóa thành thần quang bay ra từ trên người chúng thần, hội tụ ở trên đỉnh đầu Bạch Phi Vũ. Thần quang bảy màu mênh mông gần như chiếu rọi cả phiến thiên địa, giờ khắc này dường như thiên địa đang nhộn nhào thần quang bảy màu. Dưới thần quang như vậy, Tu La Ma thần vốn âm trầm tai ác, cũng không tự giác nhắm mắt lại, cánh tay che ở trước mắt, ngăn cản thần quang bảy màu chiếu rọi. Thần quang bảy màu chiếu rọi trên thân thể Tu La Ma thần, giống như dầu nóng, bắn ra những vết thương bỏng rát trên người Tu La Ma thần. Lúc này Tu La Ma thần vạn pháp bất xâm, kiên cố không thể phá vỡ giống như gặp phải thiên địch, chỉ có thể run lẩy bẩy ở dưới thần quang. Một pho tượng thần khổng lồ bắt đầu ngưng tụ trong thiên địa, thậm chí còn cao hơn Tu La Ma thần đỉnh thiên nửa cái đầu. Thân thể vọt thẳng vào trong ma giới treo ngược. Hai bên đứng cao thấp khác nhau rõ rệt, dù sao phương Tây quá cằn cỗi, chỉ có nguyên lực hai nơi nhân gian, như thế nào cũng kém tổng cộng hơn 30 chỗ nhân gian. Từ lúc bắt đầu, trận chiến này cũng đã được định trước Phật môn thất bại. Vẻ mặt Tu La Ma thần càng dữ tợn và điên cuồng, tuệ trí đã nhập ma biết rõ Phật môn không có khả năng thắng, nhưng trong lòng mình không cách nào tiếp nhận được việc Phật thất bại. Nhưng trong lòng tuệ trí cũng hiểu rất rõ, một khi tượng thần mà Bạch Phi Vũ ngưng thần quang hóa ra thành hình, e rằng chính là lúc Tu La Ma thần mà mình hội tụ toàn bộ lực lượng phương Tây biến thành bỏ mình. Đây là bắt nguồn từ lực lượng nghiền ép, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Bây giờ cách duy nhất chính là muốn chết. Tu La Ma thần đang nghe truyện trên TV audio CV ngẩng đầu, nơi cực hạn tầm nhìn của hắn chính là cột lớn kình thiên do Lý Thái Bạch biến thành ở Đông Hải. Nếu trong thiên địa này không có Phật, thiên địa cũng không cần phải tồn tại. Khi tượng thần dần dần ngưng tụ ra thực thể, Tu La Ma thần cũng hành động. Tất cả mọi người cho rằng Tu La Ma thần sẽ nhân lúc thần quang chưa ngưng tụ thành tượng thần, cho Bạch Phi Vũ đang hội tụ thần quang một kích trí mạng. Chúng thần đã sẵn sàng đón địch từ lâu, ngay cả Bạch Phi Vũ cũng đã nắm chặt lượng thiên xích trong tay, đề phòng Tu La Ma thần đánh lén. Pháp tắc xung quanh Tu La Ma thần như động lại, núi non sông ngòi phương Tây bắt đầu sụp đổ, không gian bắt đầu vỡ nát. Giống như đang chuẩn bị một kích trí mạng. Chúng thần ngay cả Bạch Phi Vũ đều đang canh phòng nghiêm ngặt cố thủ một kích này, chỉ cần phòng ngự được một kích này, cứ như vậy đợi đến khi tượng thần vô thượng ngưng tụ thành, đó chính là lúc Tu La Ma thần vĩnh viễn không có ngày lật ngược tình thế. Di chuyển. Tu La Ma thần thân hình to lớn như quỷ mị biến mất tại chỗ. Bạch Phi Vũ rút lượng thiên xích bên hông ra, chúng thần đều sử dụng thần khí của mình. Nhưng Tu La Ma thần lại giống như một cơn gió đen biến mất trước mắt tất cả thần minh. Tu La Ma thần lại dùng tốc độ tuyệt đối, vượt thẳng qua vòng vây do chúng thần tạo thành, hóa thành một luồng ánh sáng đen cực hạn, phóng về phía cột lớn kình thiên ở Đông Hải. Không được. Tu La Ma Thần muốn đồng quy vu tận với thiên địa. Bạch Phi Vũ vẻ mặt lạnh nhạt lập tức hiểu ra. Bạch Phi Vũ thật sự không ngờ, tuệ trí này lại có quyết tâm không thành công thì thành nhân như thế, thậm chí vì Phật trong lòng mình, ngay cả chúng sinh trên trời dưới đất cũng có thể tổn hại. Thậm chí quyết đoán như thế, buông bỏ luôn sự đấu tranh, cho dù chết cũng muốn lôi kéo thiên địa chôn cùng. Thay vì nói ma tộc là ma, tuệ trí trước mắt mới là ma chân chính, ác chân chính. Dưới sự kinh sợ, Bạch Phi Vũ lại rơi vào trong tình thế khó cả đôi đường. Nếu như Tu La Ma Thần này công kích mình còn có thể dựa vào thần quang bảy màu giằng co với đối phương đến khi ngưng tụ thành thần tượng vô thượng. Nhưng nếu Tu La Ma Thần lướt qua mình, đánh thẳng tới cột lớn kình thiên, bây giờ mình đang ngưng tụ tượng thần, hoàn toàn không có cách nào dừng lại. Bởi vì đây là thần đạo lần đầu tiên hội tụ ánh sáng vạn thần, ngưng tụ ra pháp tướng vô thượng, nếu như cắt ngang vào lúc này, nhất định sẽ khiến cho chúng thần sinh ra khoảng cách. Nhưng nếu không cắt đứt pháp tướng ngưng tụ thành, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tu La Ma Thần đụng vỡ cột lớn kình thiên. Sau khi cột sống của thiên địa do Lý Thái Bạch biến thành kia bị bẻ gãy, thiên địa chồng chất sẽ đập mạnh xuống giới tu hành. Hoặc là nhìn Tu La Ma Thần đụng vỡ cột lớn kình thiên. Hoặc là thần đạo của 36 chỗ nhân gian vĩnh viễn không thể hợp nhất. Trong nháy mắt, Bạch Phi Vũ kinh sợ, hiểu ra mưu đồ của cả thiên địa. Giỏi tính toán. Chẳng trách việc diễn hóa thần đạo có thể thuận lợi như thế. Ngay cả khi phong thần nhân gian gần như được thúc đẩy rất nhanh trong sự ngầm đồng ý của toàn bộ giới tu hành. Tất cả những người đứng xem đều biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến giữa thần đạo và Phật môn. Mà trận chiến này, thần đạo cũng chắc chắn sẽ lấy được thắng lợi, trở thành nhân vật chính trong thiên địa. Nhưng những người đứng xem cũng tính đến, tuệ trí đã nhập ma sẽ lôi kéo thiên địa chôn cùng. Vấn đề mà bọn họ ném cho mình là lựa chọn tiếp tục ngưng tụ ra thần đạo, để cho trăm vạn chúng thần ngưng tụ thành một thể. Hay là buông bỏ việc hợp nhất thần đạo, đi cứu vớt thương sinh thiên hạ. Bọn họ thừa nhận thần đạo là nhân vật chính, nhưng không muốn thần đạo là nhân vật chính duy nhất. Chẳng trách mình thôi diễn như thế nào cũng không thôi diễn ra được, thần đạo sẽ gặp phải hoàn cảnh khó khăn nào. Hóa ra ngay từ đầu bọn họ đã không nghĩ đến việc ngăn cản thần đạo. Mà là vừa muốn thần đạo gánh vác chức trách cứu thế, lại không muốn một mình thần đạo ở giữa thiên địa. Thần đạo vốn là tu hành xây dựng trên chúng sinh. Làm sao mình có thể vì hợp nhất thần đạo mà tổn hại chúng sinh? Nhưng nếu như buông bỏ việc hợp nhất thần đạo, cũng chính là hoàn toàn cắt đứt khả năng chứng đạo của mình. Trận chiến thần Phật, không có người thắng, cả hai bên đều thua. Dương mưu như thế, thuận thế mưu đồ, bạo tay cỡ nào? Quả thực không phải là con người. Trong nháy mắt, Bạch Phi Vũ lập tức hiểu ra tất cả trong đó. Trận chiến thần Phật chỉ là món khai vị. Những người đứng xem hy vọng thần đạo không nhúng tay vào kiếp nạn lớn phía sau. Sự lựa chọn đã làm rõ cho mình. Hoặc là cứu chúng sinh, hoặc là hợp nhất thần đạo. Nhưng thiếu hụt thần đạo hai nơi nhân gian của Phật môn, làm sao có thể tính là hợp nhất đây? Cho nên, lựa chọn cho mình cũng chỉ có một. Bạch Phi Vũ vẻ mặt lạnh như băng nhìn thoáng qua thiên địa treo ngược trên bầu trời. Trong nháy mắt hắn buông bỏ cho thần tượng vô thượng ngưng tụ thành, thần quang bảy màu hóa thành một dòng thác nước bảy màu đuổi theo Tu La Ma Thần. Bạch Phi Vũ vẻ mặt khó coi nhìn Tu La Ma Thần, trong lòng hung tợn thề, sau đó, nhất định phải bắt người phía sau ra, trần áp ở cửu u vĩnh viễn. Trong nháy mắt, Bạch Phi Vũ lập lời thề trong lòng. Ở ma giới xa xôi, Âu Dương đang thu thập lực lượng của 12 ma thần cùng với Tổ Uyên và Động Hư Tử trên Thanh Vân Tông đồng thời hắt xì một cái thật to. Hắc xì. Cứu vớt thương sinh. Hợp nhất thần đạo. Chọn như thế nào? Không nói đến, Bạch Phi Vũ thành lập thần đạo, vốn là vì chúng sinh. Chỉ nói riêng không có phong thần hai chỗ nhân gian Phật môn, việc hợp nhất thần đạo vốn đã không trọn vẹn. Thực ra chỉ có một lựa chọn cho Bạch Phi Vũ, đó chính là buông bỏ việc hợp nhất thần đạo, đi cứu vớt thương sinh. Mặc dù trong lòng Bạch Phi Vũ cũng muốn làm như vậy, nhưng bị lôi kéo đi làm như vậy, làm sao người kiêu ngạo như hắn có thể nguyện ý bị người tính kế đi đến một bước này? Khi Bạch Phi Vũ vẻ mặt âm trầm, khép lại phong thần bảo thư trong tay, một khắc này tượng thần vô thượng với thần quang bảy màu đều tiêu tán. Phong thần bảo thư trong tay Bạch Phi Vũ, trong nháy mắt chia ra thành hơn 30 quyển. Đến tận đây, thần đạo thiên địa vĩnh viễn không thể một lòng. Thậm chí khi đứng ở trên những đám mây tốt lành, chúng thần vốn như người một nhà, nhìn về phía các thần minh đến từ các nhân gian khác nhau, trong mắt bọn họ đều có chút ngăn cách. Đây cũng là vấn đề còn sót lại từ sự hợp nhất chưa thành của tượng thần vô thượng. Nhưng giờ phút này Bạch Phi Vũ đã bất chấp nhiều như vậy, giơ cao lượng thiên xích trong tay đuổi theo Tu La Ma Thần. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Tu La Ma Thần đụng đầu vào cột lớn kình thiên, tám cánh tay giơ lên cao còn muốn đánh thêm mấy quyền, nhưng lại bị thần quang bảy màu theo sát đè chặt lại. Thần quang bảy màu như thác nước nhấn Tu La Ma Thần thẳng vào trong biển rộng cực đông. Đạo tràng mà Lãnh Thanh Tùng ngộ đạo ban đầu cũng theo đó sụp đổ, ngay cả tám chữ Âu Dương để lại cũng rơi vào trong biển rộng. Giống như mang theo lửa giận, thần quang vô tận không ngừng tiêu giảm nghiệp lực trên người Tu La Ma Thần, hai bên đánh nhau, Tu La Ma Thần phát ra từng đợt gào thét. Tám cánh tay điên cuồng vung vẩy, muốn giãy giụa, lại càng giống như người chết đuối ở trong nước giãy giụa muốn sống, chỉ là phí công. Bạch Phi Vũ lạnh lùng nhìn Tu La Ma Thần đắm chìm trong biển rộng, đợi đến khi Tu La Ma Thần đã buông bỏ giãy giụa, mới dừng tay. Thần quang bảy màu bao vây Tu La Ma Thần, giống như gông xiềng phong kín chặt toàn bộ tứ chi bách hài của ma thần. Tu La Ma Thần hội tụ toàn bộ lực lượng phương Tây không thể chết ở chỗ này. Nếu không toàn bộ phương Tây sẽ biến thành một mảnh đất chết. Bạch Phi Vũ không bị lửa giận làm mờ đầu óc, hắn hơi giơ tay nắm chặt lấy. Tu La Ma Thần bị thần quang bảy màu bao vây lập tức biến mất dưới đáy biển. Lúc xuất hiện, Tu La Ma Thần đã bị ném ở phương Tây. Thân thể khổng lồ đập mạnh vào trên thổ địa phương Tây. Tu La Ma Thần vốn có tư thế diệt thế, bây giờ giống như một con cá chết nằm trên mặt đất phương Tây. Bây giờ toàn bộ phương Tây bởi vì lực lượng bị rút đi, toàn bộ linh lực phương Tây khô kiệt, vạn vật tĩnh mịch. Núi non sông ngòi vỡ nát, một mảnh hoang vu. Mặc dù phương Tây trước đây không thể nói là giàu có, nhưng dưới Phật quốc cũng coi như là tương đối hưng thịnh. Sau khi tuệ trí khăng khăng cố chấp ngưng tụ chân thân Tu La, biến thành cái dạng này. Tu La Ma Thần bắt nguồn từ chúng sinh phương Tây, đương nhiên phải trả lại cho phương Tây. Chúng thần nghe lệnh. Ma thần đền tội. Phải chịu thiên phạt. Bạch Phi Vũ lạnh lùng nói. Lúc này trăm vạn chúng thần đã sớm căn cứ vào nhân gian của mình, chia ra đứng ở trên những đám mây tốt lành khác nhau. Bởi vì thần đạo hợp nhất không trọn vẹn, bây giờ chúng thần cũng sinh ra sự phân chia phe phái khác nhau. Vốn là những người đến từ nhân gian khác nhau, dưới lực lượng của một mình Bạch Phi Vũ, cưỡng ép phong thần hợp nhất. Sau khi hợp nhất thất bại, đương nhiên cũng để lại ấn ký thần đạo không thể hợp nhất trong lòng chúng thần. Nhưng hôm nay vẫn dưới sự thống trị của thần chủ, nhưng bọn họ lại sinh ra tâm tư không giống nhau. Những đám mây tốt lành của các vị thần ở các nhân gian khác nhau, dưới thần lực của các vị thần, bắt đầu diễn hóa. Từng đám mây tốt lành hóa thành từng con mắt thiên phạt to lớn. Giờ phút này lực lượng tiên nhân đã từng rơi vào nhân gian được chúng thần kế thừa. Những lão cẩu trốn ở trong luân hồi, cuối cùng lúc này cũng mất đi lực lượng liên hệ với thiên địa. Vòng luân hồi nhân gian chấn động, giờ phút này, hơn 30 vị tiên nhân giống như kiến trên nồi nóng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị các vị thần nhân gian diễn hóa. Từng con mắt thiên phạt lần lượt mở hai mắt ra. Lực lôi đình thiên phạt vô tận phát tiết ra từ trong mắt thiên phạt, đánh xuống Tu La Ma Thần ở phía dưới. Bạch Phi Vũ đứng trên đám mây, vẻ mặt lạnh lùng như băng nhìn Tu La Ma Thần đang gào thảm trong thiên phạt. Cảnh tương lúc này giống như mình thời kỳ thượng cổ. Dưới một đám con mắt thiên phạt, chịu nỗi khổ của thiên phạt vô tận. Nhưng Tu La Ma Thần trước mắt không phải là vị Lý Thái Bạch Trảm Tiên kia. Mà mình cũng không phải tiên nhân từng ngồi cao trên trời. Các tiên nhân tự tiện dùng thiên phạt với Lý Thái Bạch là để ngăn cản Lý Thái Bạch giải cứu chúng sinh. Nhưng mình bây giờ là vì chúng sinh trừng phạt Tu La Ma Thần trước mắt. Dưới từng trận lôi đình của thiên phạt, thân thể Tu La Ma Thần bắt đầu tán loạn. Đại biểu cho lực lượng vạn vật sinh linh trở lại vị trí của bọn họ. Nhưng sinh linh đã mất đi, lại vĩnh viễn không thể sống lại. Tu La Ma Thần tán loạn, chỉ có thể dùng để bổ sung mảnh thổ địa phương Tây này. Vì mưu đồ này, hiến tế cho toàn bộ phương Tây đã mất. Chờ sau khi kết thúc chuyện ở đây, mình nhất định phải dẫn theo chúng thần đi hỏi giới tu hành này. Nếu như vì tu hành của mình, vì đạo của mình, mà tổn hại tính mạng chúng sinh. Vậy thiên địa này còn cần có sự tồn tại của tu sĩ hay không? Mình muốn dùng lượng thiên xích trong tay hỏi những người đứng xem trốn ở phía sau. Ánh mắt Bạch Phi Vũ càng lúc càng lạnh lẽo, cho đến khi Tu La Ma Thần hoàn toàn bị thiên phạt đánh tan tác. Chân thân Tu La bị bổ thành tro bụi, rải rác khắp phương Tây. đại địa phương Tây vốn đã trở thành một mảnh đất chết, bắt đầu dần khôi phục một ít sức sống. Tuy rằng kém xa trước đây, nhưng cũng được kéo từ cái chết trở lại gần chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Phi Vũ muốn kéo Tu La Ma Thần về phương Tây xử quyết. Chính là để trả lại sức sống cho đại địa phương Tây một lần nữa. Mà lúc này đại địa phương Tây không còn có cái gọi là Phật Môn. Cả Phật Môn đều tiêu tán theo sự tiêu tán của Tu La Ma Thần. Tuệ trí dẫn dắt tất cả những chuyện này cũng theo Phật trong lòng hắn, rải rác ở trên toàn bộ đại địa phương Tây. Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, từng con mắt thiên phạt kia mới diễn hóa thành nhân gian chúng thần một lần nữa. Bạch Phi Vũ nhìn phương Tây bị tàn phá hiện tại, trong lòng không khỏi bi thương, trong mắt xẹt qua một tia bi thiết. Bất kể là Lý Thái Bạch của kiếp trước, hay là Bạch Phi Vũ của bây giờ, làm tất cả đều là vì chúng sinh. Hôm nay nhìn thấy phương Tây trở thành một mảnh đất chết, làm sao có thể không đau lòng. Thần Phật tranh chấp, gây họa đến chúng sinh, là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất. Không chỉ là chúng sinh tiêu tán, chúng thần còn phải gánh vác nghiệp lực vô biên mà việc hủy diệt Phật mang đến. Đây là nguyên nhân mà các vị thần nợ cả phương Tây. Bạch Phi Vũ thở dài một hơi, vừa định thu hồi phong thần bảo thư, thân thể lại cứng đờ. Không chỉ có Bạch Phi Vũ, giờ khắc này, vô số sinh linh giữa hai thiên địa cũng đứng tại chỗ. Bọn họ đồng thời nghe thấy một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Bạch Phi Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông. Trong ánh mắt kinh hãi của Bạch Phi Vũ, cây cột lớn kình thiên vốn chống đỡ thiên địa ầm ầm sụp đổ. Mảnh thiên địa này, đại hạ sẽ nghiêng. Cột lớn kình thiên gãy rồi. Tu La Ma Thần vừa rồi hội tụ toàn bộ lực lượng phương Tây đụng đầu vào đó, vốn Bạch Phi Vũ cho rằng chỉ tạo ra một số thương tổn cho cột lớn kình thiên, nhưng không nghĩ tới lại nghênh đón một kết quả xấu nhất. Cột lớn kình thiên chống đỡ hai thiên địa ở trước mặt Bạch Phi Vũ trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Bên tai tất cả sinh linh thế giới đều vang lên tiếng gãy thanh thúy, một sợi dây căng thẳng trong lòng mọi người giống như đột nhiên bị gãy. Các tu sĩ càng có tu vi cao thâm, càng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi lớn lao về thiên địa hủy diệt đang không ngừng hội tụ ở trong lòng. Cột lớn kình thiên gãy lìa, cũng đại biểu cho thiên địa trùng hợp và toàn bộ chúng sinh đều chết. Đây chính là kiếp nạn lớn mới. Lúc này kiếp nạn lớn cũng mở màn. Trong nháy mắt, tất cả đại tu sĩ trong thiên địa đều đứng dậy nhìn về phía đông, ánh mắt nghiêm túc nhìn cột lớn kình thiên sụp đổ. Trong mắt những đại tu sĩ này tràn đầy sự sợ hãi, nhưng quan trọng hơn là bọn họ rất kiên nghị với chuyện này. Bọn họ đã sớm biết cây cột lớn kình thiên này cuối cùng sẽ sụp đổ, mặc dù trong lòng có nỗi sợ hãi lớn, nhưng bọn họ cũng tin tưởng vững chắc rằng cây cột lớn kình thiên này là một chướng ngại hạn chế sự phát triển của thiên địa. Cột lớn kình thiên trong cửu u đã đứng sừng sững trong cửu u, nhưng tất cả thần hồn trong cửu u vẫn có thể cảm nhận được sự tàn khốc của việc cột lớn kình thiên bị gãy. Vì ở chỗ của người chết, nên bọn họ đặc biệt nhạy cảm với cái chết. Các thần hồn vốn đang xây dựng thành thị lần lượt dừng việc làm trong tay, hướng về bầu trời kêu rên một cách vô nghĩa, giống như đang thương tiếc tại cho thiên địa tương hợp. Thần quang đầy trời rải trên bầu trời, không ngừng gia trì hàng rào trên bầu trời mà Lý Thái Bạch đã từng để lại. Giống như muốn dùng lực lượng của các vị thần để chống đỡ thiên địa một lần nữa. Nhưng dù sao cũng là lực lượng của một thiên địa, khi thần quang bắt đầu chống đỡ thiên địa, mới hiểu được thiên địa treo ngược trên đỉnh đầu này nặng cỡ nào. Nặng đến mức không thể chỉ dựa vào chúng thần là có thể ngăn cản. Đối với việc cục lớn kình thiên trước mắt gãy lìa, Bạch Phi Vũ với tư cách là Lý Thái Bạch chuyển thế, tâm tình vô cùng phức tạp. Thứ duy nhất Lý Thái Bạch để lại trên thế giới này, cũng theo cục lớn kình thiên gãy lìa, mà biến mất hoàn toàn. Phương thức từ biệt quá khứ này, mang đến hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Không có cục lớn kình thiên chống đỡ, thiên địa bị gấp lại như vậy sẽ trùng hợp cùng một chỗ. Mảnh thiên địa này cũng đi tới cuối cùng. Cho nên, đây chính là điều mà những người đứng xem, chính thánh địa lớn im lặng không lên tiếng, những người tu hành muốn xem trận tranh giành thần Phật này muốn nhìn thấy sao. Không có quy củ, tùy ý làm bậy. Lúc này Bạch Phi Vũ nói không nên lời chán ghét với người tu hành đang ung dung trong thiên địa, mưu đồ thiên địa cho mình. Những sâu mọc thiên địa này thật giống các tiên nhân thời thượng cổ trước đây. Vì mình mà tổn hại chúng sinh trong thiên hạ. Bạch Phi Vũ nắm chặt lượng thiên xích trong tay. Bây giờ không phải là lúc truy cứu đám sâu mọc kia, bây giờ là nên làm thế nào? Hôm nay tiên môn đã sớm bị cắt đứt, trên thế giới này không có Lý Thái Bạch thứ hai, cũng không có cây cột lớn kình thiên thứ hai. Cho dù dùng hết trăm vạn chúng thần cũng chỉ có thể tạm hoãn thời gian thiên địa trùng hợp mà thôi. Rốt cuộc bọn họ đang suy nghĩ cái gì? Bạch Phi Vũ trống giận trong lòng không ngừng chỉ huy trăm vạn chúng thần ra sức bổ thiên, muốn ngăn cản thiên địa trùng hợp. Nhưng chỉ có Bạch Phi Vũ biết rất rõ trong lòng, nếu như không có cột lớn kình thiên mới, tất cả những gì chúng thần đang làm chỉ là phí công mà thôi. Mà các tiên nhân cũ trong luân hồi nhân gian lại giống như thấy được hy vọng. Trong luân hồi, quỷ tiên thò đầu, nhìn lên bầu trời với sự điên cuồng cực hạn. Cột lớn kình thiên sụp đổ kia, giống như xiềng xích đặt trên người bọn họ đang bị cởi ra. Cột lớn kình thiên sụp đổ cũng không phải là chuyện xấu đối với bọn họ. Tiên chủ đã từng hứa hẹn với bọn họ, chỉ cần thiên địa trùng hợp, bọn họ sẽ làm tiên nhân một lần nữa, xây dựng thiên địa mới ở trên thiên địa trùng hợp một lần nữa. Đến lúc đó, thời đại tiên nhân mới sẽ lại đến. Bọn họ ẩn nhẫn đến hiện tại, cuối cùng cũng thấy được ánh rạng đông. Chỉ dựa vào cái gọi là lực lượng của thần thánh hoàn toàn không có khả năng ngăn cản tất cả chuyện này. Trong luân hồi, các tiên nhân cũ cùng nhiệt nhìn cột lớn kình thiên sụp đổ, giống như thời đại thuộc về bọn họ sẽ đến ngay lập tức. Thời gian ẩn núp trong luân hồi tối tăm không ánh mặt trời, rốt cuộc cũng kết thúc. Dưới sự dẫn dắt của tiên chủ, bọn họ sẽ lại xây dựng lên thiên địa mới. Mở lại con đường tiên, bọn họ sẽ dẫn đầu trở thành tiên nhân mới. Thiên địa trùng hợp, bọn họ sẽ trở thành chủ nhân của thiên địa mới. Mặc kệ làm như thế nào, cuối cùng bọn họ cũng sẽ trở lại. Lúc này tất cả những thứ này đều thể hiện ra kết quả. Động Hư Tử ngồi ngay ngắn ở Thanh Vân Phong, trước mặt là một bàn cờ trắng đen rõ ràng. Trong tay Động Hư Tử cầm một quân cờ trắng, cao mày suy tư nên hạ ở nơi nào. Trong nháy mắt cột lớn kình thiên sụp đổ, Động Hư Tử giống như bị kinh hãi, quân cờ trắng trong tay lặng lẽ rơi vào trên bàn cờ. Quân cờ màu trắng nhảy lên trên bàn cờ vài cái, sau đó rớt ra ngoài bàn cờ. Không biết hạ ở chỗ nào, hạ ở ngoài bàn cờ cũng là biện pháp tốt. Động Hư Tử hài lòng nhìn quân cờ rơi trên mặt đất, vuốt râu cười rộ lên. Động Hư Tử thản nhiên đứng lên, vị Thanh Phong đứng đầu thiên hạ này nhìn cột lớn kình thiên ầm ầm sụp đổ ở phía xa, vẻ mặt không hề thay đổi. Giống như không biết sau khi cây cột lớn kình thiên này sụp đổ sẽ tạo thành hậu quả gì. Cuối cùng giờ khắc này đã đến rồi. Đám tiên nhân cũ kia làm sao còn có thể nhịn được. Động Hư Tử bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Tô Hạc, đến giờ rồi. Giọng nói của Đại Ma Tôn Trọng Minh vang lên bên tai Động Hư Tử. Đúng vậy, mưu đồ cho tới bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc đó. Thiên địa này được một cây cột chống đỡ tính là chuyện gì xảy ra? Chỉ dựa vào cây cột lớn kình thiên kia, ở trong thiên địa sống sót, các đại tu sĩ tuyệt đỉnh thế gian như bọn họ sống sót ở thế gian mới thật sự là bọn chuột nhắt. Kiếp nạn lớn tiên nhân. Chỉ là bọn họ dọn sạch một ít bụi gai cho hậu bối mà thôi. Vì đời sau mở lại thiên địa, mới là điều bọn họ muốn làm. Bọn họ muốn cho đời sau một thế giới tươi sáng. Mà không cần đời sau giống như bọn họ, cả ngày buồn lo vô cớ. Hào khí bộc phát, tự thành khe rãnh. Mưu đồ ngàn vạn năm, cuối cùng cũng hội tụ thành một điểm vào lúc này. Động Hư Tử có chút thưởng thức nhìn lại phương Tây, Bạch Phi Vũ làm không tệ, thậm chí vượt xa kỳ vọng của mình. Hậu bối làm đến trình độ như vậy là được. Đám lão già khọm bọn họ còn chưa chết. Chuyện còn lại giao cho bọn họ là được rồi. Đạo bào Động Hư Tử tung bay, lúc này tinh khí thần đạt tới đỉnh điểm, một thân chân nguyên hùng hậu vận chuyển lên, cả người không có gió mà bay lên. Tiên phong đạo cốt, khí thế tuyệt cường từ trên người Động Hư Tử đột nhiên bộc phát. Nhẹ nhõm phi thăng tới trong thiên địa, phóng tầm mắt thiên địa dường như nhỏ bé đến không nhìn thấy. Nhưng khi Động Hư Tử bay lên tất cả các đại tu sĩ đều nghiêng tai, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Động Hư Tử khí vận đang điền, giọng nói vang vọng cả thiên địa như tiếng chuông lớn. Chư vị, những người nguyện kéo họa trời mời đứng dậy. Giọng nói giống như thủy triều lan rộng khắp thiên địa, lúc này toàn bộ thiên địa đều có thể nghe thấy giọng nói của vị đứng đầu thiên hạ. Những đại tu sĩ đang nghiêng tai lắng nghe đứng lên như trút được gánh nặng, ánh mắt sáng ngời nhìn thiên địa treo ngược trên trời. Chuyện xảy ra mấy ngày nay, cho dù là đại tu sĩ như bọn họ đều cảm thấy sợ hãi không thôi, thậm chí còn có ảo giác có phải mình đã già rồi không? Đại chiến thần Phật. Một phương thức tu luyện mới xuất hiện đã lan rộng với tốc độ bệnh virus mà bọn họ chưa từng thấy trước đây, trong vòng chưa đầy 10 năm, đã có lan rộng tất cả các nhân gian và có thực lực có thể cạnh tranh với một trong chín thánh địa lớn. Trong 10 năm ngắn ngủi, đã có thực lực phân cao thấp với thánh địa đã được sáng lập vạn năm. Đây là sự thật khủng khiếp như thế nào? Hơn 30 chỗ nhân gian sao, trăm vạn chúng thần, cưỡi mây đi về phía Tây, thay trời phạt Phật, ngày hôm đó, những đám mây tốt lành đầy trời, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Đây là bao la hùng vĩ cỡ nào? 3.000 Phật tu đối diện với hơn trăm vạn chúng thần không hề sợ hãi, thậm chí vì tín ngưỡng hợp Phật duy nhất, triệu hồi ra tượng Tu La Ma Thần. Lại khốc liệt mức nào? Khi Tu La Ma Thần được triệu hồi ra, uy năng của ma thần kia giống như có thể khai thiên lập địa một lần nữa, khiến bọn họ cũng thấy được hy vọng. Mà Phật môn được ăn cả ngã về không, mặc dù bọn họ có dự liệu, nhưng khi Phật môn thật sự lấy thân hy sinh vì đạo, bọn họ cũng khiếp sợ trước sự cố chấp và ngoan cố của người tín ngưỡng đối với tín ngưỡng của mình. Mà điều khiến bọn họ sợ hãi hơn chính là vào ngày hôm đó, sống lưng chống đỡ thiên địa kia đã bị gãy. Cột lớn kình thiên chống đỡ thiên địa chồng chất này, cột lớn kình thiên vạn pháp bất xâm, vạn đạo bất nhập lại gãy thành hai đoạn trong cú đụng đầu của Tu La Ma Thần ở ngay trước mặt bọn họ. Cảnh tượng mấy ngày nay gần như khiến trong lòng tất cả đại tu sĩ trong thiên địa nhảy múa trên mũi đao. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết những chuyện này, nhưng khi nó thực sự xảy ra trước mặt bọn họ vẫn bị chấn động đến mức không cách nào nói nên lời. Trận chiến thần Phật, tranh giành tín ngưỡng hương khói, tranh giành đạo thống, trận chiến thần Phật bị bọn họ dẫn dắt cũng chỉ là mở màn của kiếp nạn lớn. Những hậu bối này thật sự đã làm rất tốt, mở một màn đầu tốt như vậy, khiến bọn họ tiếp theo muốn hát chính kịch ngược lại cảm thấy có chút không tự tin. Mấy ngày nay nhất định sẽ ghi vào sử sách, cũng nhất định sẽ trở thành một bút sáng lạng nhất của mảnh thiên địa này từ trong tiên nhân mưa rơi nhân gian. Bởi vì một bút cuối cùng này sẽ do những lão gia hỏa bọn họ tự tay viết. Lặng lặng nhìn thần đạo lớn mạnh, thậm chí ngầm trợ giúp. Lặng lặng chờ đợi đại chiến thần Phật đã được định trước sẽ mở ra, bọn họ hiểu rất rõ tầm quan trọng của tín ngưỡng đối với hai đạo thống. Thậm chí cho đến khi Tu La Ma Thần mà Phật môn triệu hồi ra đâm vào cục lớn kình thiên, bọn họ vẫn đang đợi. Chờ đợi thiên địa chồng chất này mất đi điểm tựa cuối cùng, đó cũng chính là lúc bọn họ lên sân khấu. Họ đã chờ đợi giây phút này quá lâu. Bọn họ có những lão quái vật sống sót được từ thời đại tiên nhân, có những thiên tài tuyệt thế trưởng thành trong đại chiến ma đạo. Còn có những người thiên tư xuất sắc sau này. Từ lý tưởng hào hùng muốn cạnh tranh cao thấp với trời, đến tuổi già hòa nhã tóc trắng râu dài. Đợi đến khi sự thay đổi của núi sông bắt đầu hiện ra trên người bọn họ. Từ khi bọn họ bước vào hàng ngũ đại tu sĩ, biết được bí mật thiên địa chồng chất. Bọn họ những người được gọi là đại tu sĩ, mới là người hoảng sợ không chịu nổi một ngày nhất. Có việc gì khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn so với việc trèo lên đại tu sĩ, vất vả trăm cây nghìn đắng để hưởng thọ vận vô biên, nhưng còn chưa kịp mừng rỡ về thành tựu của mình, đột nhiên mình được nói cho biết, thiên địa này sớm muộn gì cũng sẽ chết đi. Tu đạo vạn năm, nhẫn nhịn sự cô độc mà người thường không thể nhẫn nhịn, chịu sự thống khổ mà người thường không thể chịu. Không phải để tiêu dao thiên địa sao? Nhưng hiện thực tàn khốc vẫn khiến bọn họ đối mặt với vấn đề lớn nhất của thiên địa này. Liên lụy đến sự sống chết của toàn bộ thiên địa, thậm chí không biết lúc nào, thiên địa sẽ lại trùng hợp cùng một chỗ. Thiên địa bị chồng chất, được một cây cột chống đỡ lấy, không biết lúc nào, trời sập đất lúng, vạn vật sẽ chết trong trận tai họa lớn này. Bí mật nặng nề như vậy khiến tất cả đại tu sĩ đều cảm thấy trong lòng có một tảng đá to lớn đè nặng. Thậm chí khiến những thiên chi kiêu tử được thế nhân khen ngợi làm truyền như bọn họ, ngay cả dũng khí nhìn bầu trời cũng không có. Ở trong mắt bọn họ, thiên địa này giống như một cái bẫy thú, vạn vật chúng sinh đều ở bên trong bẫy thú, không có một sinh linh nào có thể đào thoát được. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi cái bẫy thú này khi nào sẽ rơi xuống. Đối mặt thiên địa trùng hợp, bọn họ mới tuyệt vọng phát hiện ra lực lượng cường đại khiến các đại tu sĩ chen thân lĩnh ngộ, lại trở nên vô cùng buồn cười ở trong thiên địa. Lực lượng cá nhân ở trước thiên địa, nhỏ bé như con kiến hôi. Mà bọn họ vốn là bắt nguồn từ thiên địa này, làm sao chạy thoát kết cục chết của thiên địa. Huống chi sống lâu như vậy, trong thiên địa này có tất cả những thứ mà bọn họ không vứt bỏ được, làm sao bọn họ có thể vứt bỏ tất cả của mình một mình sống tạm. Nếu như hôm nay bọn họ nhất định phải chết, thì bọn họ hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu trời, khi bầu trời giả dối này bị mình vạch trần, cũng chính là ngày tất cả sinh linh bị diệt. Ngơ ngác là cách làm chung của tất cả các đại tu sĩ giai đoạn trước. Không có mục tiêu, sớm muộn gì cũng sẽ chết, mất đi ý nghĩa tu đạo, sống sót lại thành vướng víu. cho đến khi động hư tử đứng trước mặt bọn họ, lấy tư thái của người triệu tập tất cả đại tu sĩ. Là chờ đợi cái chết, hay là liều mạng đánh cược một lần? Khi động hư tử triệu tập tất cả đại tu sĩ, hỏi vấn đề này với tất cả đại tu sĩ trong giới tu hành. Vị đại tu sĩ tuyệt đỉnh thiên hạ này, thực lực có 102 trong tất cả mọi người, dùng ngữ khí gần như bi thương hỏi thăm mọi người. Những đại tu sĩ tu đạo minh tâm này, gần như đồng thời đạt thành ăn ý. Thú bao vây còn có thể đấu. Thời khắc rực rỡ nhất trên thế gian này, chính là lúc phản kháng vận mệnh của mình. Con đường tu hành vốn là đi nghịch thiên, bọn họ có thể trở thành đại tu sĩ trong thiên địa, đương nhiên mỗi một vị đều là người có tâm tính vô cùng cứng cỏi. Hôm nay bí mật thiên địa chồng chất đã bày ra ở trước mặt chúng sinh, mà sống lưng chống đỡ thiên địa đã bị gãy. Vạn vật chúng sinh, thành bại ở lần này. Từ tuyên cổ đến thượng cổ cho tới bây giờ. Dòng sông dài thời gian dâng lên phía trước. Trải qua mấy lần kiếp nạn lớn, nhân vật chính của thiên địa luân phiên lên sân khấu, nhưng sinh linh thiên địa này vẫn ngoan cường sống sót. Một trận tai họa lớn sẽ xóa đi tồn tại của tất cả sinh linh. Làm sao bọn họ, với tư cách là đại tu sĩ của thiên địa, có thể đáp ứng điều này? Thiên địa nhẫn tâm, nên chúng ta phải tự mình phạt trời. Trong lòng tất cả đại tu sĩ, tất cả mưu đồ, chính là vì hôm nay, chính là ngày bọn họ khai thiên tích địa cho thương sinh đời sau. Trong giới tu hành, tất cả đại tu sĩ đồng thời đứng dậy. Buông bỏ tất cả thành kiến, buông bỏ tất cả cừu hận ngày xưa, kiên nghị nhìn về phía động hư tử ở nơi tận cùng thiên địa. Sống quỳ hoặc chết đứng. Tu đạo vạn năm, khao khát pháp tắc thiên địa, hy vọng thông hiểu chí lý thiên địa. Chọn lựa với thiên địa, nhận ân trạch của thiên địa. Nhưng ít nhất đầu gối của họ vẫn cứng. Hôm nay họ sẽ hỏi thiên địa này. Một mảnh thiên địa lớn như vậy, nơi cư trú của chúng sinh cứ như vậy được một cây cột chống đỡ. Tính là chuyện gì xảy ra? Mời những người nguyện kéo họa trời đứng dậy. Động hư tử nói xong câu đó, đứng khoanh tay, nhìn thần quang đầy trời trên bầu trời, trên mặt nở nụ cười. Giơ tay phải lên, ngón tay đứng trước ngực, nói khẽ, phong. Vừa nói xong thần quang đầy trời lập tức bắt đầu tán loạn. Vô số thần binh giống như bị một bàn tay to đến từ các nhân gian nhanh chóng kéo trở về, cho đến khi bị kéo vào trong nhân gian kim thân, dù như thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc của kim thân mình. Khi thần quang bắt đầu tiêu tán, ma giới không có cột lớn kình thiên chống đỡ kia bắt đầu dồn ép giới tu hành phía dưới. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cả thiên địa lại vang lên tiếng kẹt kẹt khiến người ta ghê răng. Hơn 30 quyển phong thần bảo thư trong tay Bạch Phi Vũ lập tức khép lại, sau khi động hư tử mở miệng. Giờ khắc này Bạch Phi Vũ giống như mất đi khống chế phong thần bảo thư. Khi chữ phong trên một quyển phong thần bảo thư mơ hồ lóe lên ánh sáng, vẻ mặt Bạch Phi Vũ càng lạnh lùng. Chữ phong trên phong thần bảo thư này, chính là lúc mình hỏi động hư tử trưởng giáo Thanh Vân Tông, vị trưởng giáo Thanh Vân Tông này đã tự tay ban cho mình. Khi động hư tử xuất hiện, cho dù Bạch Phi Vũ ngu xuẩn cũng hiểu được người tính kế mình chính là trưởng giáo trước mắt. Tại sao? Muốn tính kế mình đến mức độ này? Bạch Phi Vũ tiến lên trước một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt trưởng giáo Thanh Vân Tông. Bạch Phi Vũ cầm lượng thiên xích trong tay, chim xanh ngồi trên vai, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào trưởng giáo trước mắt, mặt mang sương lạnh hỏi, tại sao trưởng giáo tính kế ta? Động hư tử nhìn Bạch Phi Vũ uy nghiêm túc mục trước mắt, giống như thần chủ chân chính, nụ cười trên mặt càng sáng lạng hơn, hứng thú nhìn Bạch Phi Vũ trước mắt hỏi, lúc ngươi hỏi ta vấn đề này, là lấy thân phận đệ tử Tiểu Sơn Phong của Thanh Vân Tông, hay là thân phận cộng chủ thần đạo? Bạch Phi Vũ ngẩn người, lạnh lùng nói, nếu ta lấy thần chủ vấn trách trưởng giáo thì thế nào? Động hư tử thu hồi nụ cười, vẻ mặt không vui không buồn nói, thiên địa to lớn, vạn vật chúng sinh, thần đạo không thể một nhà độc quyền, sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào cho chúng sinh, cho ba giới, thậm chí cho thần đạo. Câu trả lời này vô cùng nghiêm túc, dường như đối với chuyện tính toán thần đạo này, các tu sĩ mà động hư tử đại biểu cho, không hy vọng nhìn thấy toàn bộ thiên địa chỉ có một tiếng nói của thần minh. Bạch Phi Vũ ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói, thiên địa không quy củ, cho nên thiên địa mới như vậy. Thần đạo sinh ra đại vận vì chúng sinh, đương nhiên dẫn dắt chúng sinh đi chính đạo. Uy áp vô tận từ trên người Bạch Phi Vũ bắn ra, thần chủ ở trong người mười mấy năm, uy áp của chúng thần chi chủ đã sớm hình thành. Giống như mỗi lời nói cử chỉ đều ẩn chứa chí lý thiên địa, bất luận kẻ nào sau khi nghe thấy cũng sẽ không tự chủ được mà tin phục. Đối với đạo mà Bạch Phi Vũ kiên trì, Động Hư Tử lựa chọn ngậm miệng không nói, hắn hơi chợp mắt, dường như lười tranh luận với Bạch Phi Vũ. Nhìn thấy Động Hư Tử thái độ như vậy, Bạch Phi Vũ nắm chặt lượng thiên xích trong tay, nhìn chầm chầm trưởng giáo Thanh Vân Tông trước mắt. Nhưng dù như thế nào hắn cũng không thể xuống tay. Vị sư bá này của mình cũng là người dẫn đường cho mình trên nửa con đường chứng đạo, cho dù tính kế mình như vậy, Bạch Phi Vũ cũng không có cách nào lạnh lùng hạ sát thủ với Động Hư Tử trước mắt. Bầu không khí giữa hai người giống như đông lại, bên tai hai người chỉ còn lại tiếng ma giới nện xuống giới tu hành. Bạch Phi Vũ muốn vận dụng lực lượng của chúng thần, nhưng chữ phong trên phong thần bảo thư lại bị chính miệng Động Hư Tử sắc lệnh, phong thần bảo thư hoàn toàn không thể vận dụng. Qua một lúc lâu, môi Bạch Phi Vũ hơi động, hắn nén giận hỏi, nếu ta lấy thân phận tứ đệ tử Bạch Phi Vũ của Tiểu Sơn Phong Thanh Vân Tông cầu hỏi trưởng giáo thì sao? Giọng điệu có chút mềm mại hơn so với vừa rồi, thậm chí còn dùng một chữ cầu. Nghe thấy hậu bối hăng hái trước mắt này, cuối cùng cúi đầu với mình. Lúc này Động Hư Tử mới vẻ mặt vui tươi hớn hở mở mắt, nhìn Bạch Phi Vũ nén giận, giọng điệu có chút oán trách nói, sớm hỏi sư bá như vậy, chẳng phải sư bá sẽ nói cho ngươi biết sao? Kẻo kẹt. Lượng thiên xích bị Bạch Phi Vũ dùng sức nắm chặt lần nữa, nhìn Động Hư Tử đắc ý trước mắt, hai mắt Bạch Phi Vũ đều sắp phun lửa. Đột nhiên Động Hư Tử trước mắt biến mất ở trước mặt Bạch Phi Vũ, Bạch Phi Vũ kinh hãi, vừa định nâng lượng thiên xích trong tay lên phòng bị. Một bàn tay to lại ấn vào tay Bạch Phi Vũ, Động Hư Tử xuất hiện ở trước mặt Bạch Phi Vũ, ống tay áo rộng rãi xẹt qua trước mắt Bạch Phi Vũ, bàn tay kia mạnh mẽ ấn lên đầu Bạch Phi Vũ. Theo Động Hư Tử ra sức xoa đầu Bạch Phi Vũ, tiếng cười sang sảng vang lên, ha ha ha, tiểu tử, ngươi làm thật không tệ. Đi thôi, đi nghỉ ngơi trước, còn lại giao cho sư bá nhà ngươi. Bạch Phi Vũ hơi ngây người, nhìn Động Hư Tử trước mắt với người vừa rồi như hai người khác nhau, trong lúc nhất thời đại não mất đi suy nghĩ. Mà Bạch Phi Vũ đờ đẫn, ở trong mắt Động Hư Tử lại là một sự ghét bỏ. Mấy tiểu tử đều là người mang khí vận lớn, thiên tuyển chi tử có tài năng kinh thế, tại sao đều một đám đần độn vậy? Hoàn toàn không cẩn thận như tiểu tử Âu Dương. Có chút ghét bỏ khô tay, Bạch Phi Vũ lập tức bị Động Hư Tử truyền tống trở về trên tiểu sơn phong của Thanh Vân Tông. Bạch Phi Vũ vừa tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua cảnh tượng quen thuộc xung quanh, không khỏi nheo mắt nhìn lên bầu trời. Trên mái tóc bị Động Hư Tử làm cho lộn xộn còn mang theo hơi ấm bàn tay Động Hư Tử. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Phi Vũ có chút không phân rõ, những đại tu sĩ lấy Động Hư Tử cầm đầu này rốt cuộc đang mưu đồ cái gì. Bạch Phi Vũ kéo ghế nằm của Âu Dương thường nằm qua, hắn nằm lên, chim xanh trên vai cũng vùi đầu vào vai, mỗi người một chim nhìn bầu trời, muốn xem vở kịch thiên địa này, đám người Động Hư Tử chuẩn bị hát tiếp như thế nào. Sau khi đưa được Bạch Phi Vũ nửa dọa nửa bị dọa đi, ý cười trên mặt Động Hư Tử cũng sáng lạn hơn. Nụ cười này là sự vui sướng đầm đìa khi trải qua ngàn năm mưu đồ, cuối cùng cũng đến lúc nở hoa kết quả. Đồng thời cũng là sự mừng rỡ khi sắp hoàn thành việc tu sửa thiên địa. Trong đầu Động Hư Tử đột nhiên vang lên giọng nói của vị sư phụ nhà mình. Thiên địa bị gấp. Vậy sao không nắng nó trở về? Bên tai đột nhiên vang lên vô số âm thanh, theo những âm thanh vang lên, vô số cột sáng từ các nơi trong giới tu hành bay lên. Phù chú Sơn Vạn Pháp Tông nguyện kéo họa trời. Tuyết vực Cao Thiên Nguyên nguyện kéo họa trời. Thái Sơn Thánh Hiền Sơn Trang nguyện kéo họa trời. Linh Tú Phúc Địa Phiêu Miễu Các nguyện kéo họa trời. Từ sau khi thiên địa treo ngược xuất hiện, mấy thánh địa lớn vẫn trầm mặc không nói liên tiếp mở miệng. Mỗi một giọng nói vang lên, đều kèm theo một vị đại tu sĩ tầng 9 độ kiếp cảnh diễn hóa pháp tắc dâng lên cột sáng. Trừ những điều đó ra, lúc này lão tổ các tộc còn sống ẩn thế không ra và các tán tu trong thiên địa đều hiện thân đứng ở trên đỉnh núi dòng sông. Chúng ta nguyện cùng kéo họa trời. Vô số pháp tắc đạo vận nương theo từng vị đại tu sĩ bay lên và bắt đầu diễn hóa trên bầu trời. Động Hư Tử cười rạng rỡ hơn, cúi đầu bái cục lớn kình thiên đang sụp đổ ở phía xa. Chúng sinh vẫn không cần cứu vớt, chúng sinh sẽ tự tìm ra con đường sống cho mình. Động Hư Tử ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa treo ngược trên đỉnh đầu, hắn biết, cũng có một đôi mắt đang nhìn mình. Ngày hôm đó, giữa hai nơi thiên địa treo ngược, phi kiếm như thác nước, đại tu sĩ cùng nhau trèo lên thiên môn. Chúng sinh thiên địa tu pháp tắc thiên địa, hiểu chí lý thiên địa. Chúng sinh không cần được đại biểu, cũng không cần ai hy sinh vì chúng sinh. Người tự mình cố gắng không thôi. vận mệnh của chúng sinh đương nhiên do chúng sinh đến cứu vớt, mà không phải bị vây ở trong lồng giam thiên địa, trở thành con chó được thiên địa nuôi nhốt, xin ăn trong bẫy bắt thú của thiên địa. Lý Thái Bạch thiết lập bầu trời giả dối, khi có Lý Thái Bạch chuyển thế, hai kiếm khai thiên, thiên địa treo ngược hiện ra ở trước mặt người phàm tục. Có tiểu tử Âu Dương ở đây, Lý mặc dù Thái Bạch chuyển thế kia khai thiên nhưng chưa thành tiên, đây đã là kết quả vô cùng tốt. Có thần đạo chỉnh hợp nhân gian, dùng ép tiên nhân cũ trong luân hồi. Cũng có cuộc chiến thần Phật, câu ra Tu La Ma thần vô thượng của Phật môn, đi đụng nát cột lớn kình thiên hoàn toàn không có khả năng đụng nát. Bạch tiểu tử đã làm rất tốt, nhưng dùng ép tiên nhân cũ bằng quyển phong thần bảo thư kia vẫn chưa đủ để áp chế hơn 30 vị tiên nhân chân linh. Tai họa này vẫn là do mấy lão gia hỏa chúng ta giúp ngươi mang đi thôi. Động hư tử hít sâu một hơi, lúc này vô số hồi ức xông lên đầu, chua ngọt đắng mặn, miệng đầy tư vị nói không nên lời, nhưng lại hết sức thỏa mãn. Hạc Nhi, ngươi mang trong lòng thương sinh thiên hạ, có ngươi kế thừa Thanh Vân Tông, trở thành vi sư có thể đạt được thiên địa to lớn. Sư phụ, làm đến nước này, ta còn đủ tư cách sao? Động hư tử nhẹ giọng hỏi ở trong lòng, giống như đang hỏi đạo thân ảnh trong hồi ức kia, lại giống như đang hỏi chính mình. Một đời bầy người con Thanh Vân, mất đi bốn người để tạo nên cục diện ngày hôm nay. Giờ này khắc này giống như ngày hôm đó năm ấy, sáu huynh đệ bọn họ trợ giúp ở Cửu Vĩ, cãi vã kịch liệt, thôi diễn lặp đi lặp lại, tranh nhau đi tìm chết, mới tạo nên kết quả hôm nay. Lúc này mang theo bốn vị sư đệ lấy thân mưu cục, hôm nay đến lượt động hư tử ta nhập cục. Động hư tử râu tóc đều dựng lên, trợn tròn mắt, một tay phất trần, một tay bấm quyết. Phía sau tiếng gào thét nổi lên xung quanh, vô số đạo ánh sáng màu sắc khác nhau từ trên mặt đất bay lên, kéo lên vệt sáng thật dài, đến từ các nơi thiên địa, lại cùng đi về phương đông. Trong hàng vạn đạo ánh sáng đủ mọi màu sắc, có vô số tu sĩ. Ngồi hoặc nằm, nằm hoặc đứng, dẫm lên các loại pháp khí. Vẻ mặt lạnh nhạt thông dong, giống như đang đi tới một bữa tiệc hoành tráng trong thiên địa. Ngày hôm nay nhân gian đều có thể nhìn thấy, hôm nay có thần tiên như sông dài qua trời, như sao băng bay qua. Ở giữa trời và trời, ở trên đỉnh núi và núi, đi về phía đông. Trong dòng sông thời gian, sóng lớn mãnh liệt, dường như dòng sông thời gian chảy xuôi đến bây giờ, gặp phải dòng chảy xiết trước nay chưa từng có. Vô số sóng triều bắt đầu vỗ về phía trước, dòng sông dài thời gian đã sớm là một đầm nước động, bắt đầu bị vô số sợi dây kéo về phía trước. Cái kéo này đã kéo trên dòng sông thời gian, mấy gió khó lường, sóng to cát bay. Ngông cuồng. Đáng chết. Ngỗ nghịch. Cũng mắng chửi, mấy từ lặp đi lặp lại, các tiên nhân trong luân hồi vốn không có nhiều từ ngữ để mắng người, hiện ra. Dường như cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của dòng sông thời gian, những tiên nhân cũ co đầu rụt cổ trong luân hồi cũng không kiềm chế được, lần lượt hiện thân bên ngoài luân hồi. Quỷ tiên nổi giận, đánh về phía cực đông. Họ không cho phép điều đó xảy ra. Lãnh Thanh Tùng tiên môn chưa thành, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội thành tiên. Bạch Phi Vũ thần đạo chưa hợp, bọn họ đã mất đi khả năng lấy chúng thần chi chủ cướp ngôi. Hai ván cờ quan trọng bọn họ chơi đều không có kết quả. Hiện giờ chỉ còn lại có một con đường thiên địa trùng hợp này. Chỉ còn lại một cách để trở về tầng cao nhất của thiên địa, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn con đường này bị hủy. 34 vị tiên nhân chân linh bay ra từ trong luân hồi, diễn hóa đạo cực hạn trong nháy mắt xuất hiện ở cực đông. Con mắt thiên phạt to lớn bắt đầu hội tụ, bọn họ muốn treo cổ hoàn toàn những con kiến mưu toan lật trời này ở chỗ này. Phong thần bảo thư trong tay Bạch Phi Vũ hơi lay động, Bạch Phi Vũ rũ mắt thấp giọng hỏi, hiện tại các ngươi đang muốn chết. Phong thần bảo thư vốn đang sao động trong nháy mắt bình tĩnh lại. Khi nhìn thấy tiên nhân cũ xuất thế, quỷ tiên xuất thế, động hư tử cười càng rạng rỡ hơn. Cuối cùng những tên ngu xuẩn này vẫn ngồi không yên được. Sau khi con đường còn sót lại bị chặn kín, chó nóng nảy đương nhiên sẽ nhảy tường. Ngay khi động hư tử chuẩn bị đứng dậy đi cực đông, một bàn tay trắng nõn bắt lấy đạo bào của động hư tử. Sư huynh, lần này cũng muốn bỏ ta lại. Giọng nói của Tô Tiểu Thất vang lên phía sau động hư tử. Sư muội. Lần này đi, động hư tử cười khổ một tiếng vừa định mở miệng, lại bị một đôi tay trói chặt thắt lưng. Giọng nói của Tô Tiểu Thất nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết, là muốn đi gặp đại sư huynh sao? Cũng sẽ đi gặp tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, lục sư huynh, các ngươi sẽ không để ta một mình ở đây chứ? Động hư tử hạ quyết tâm, lần này đi có chết không có sống, Tô Tiểu Thất vạn lần không thể đi cùng, vừa định đánh ngất Tô Tiểu Thất, Tô Tiểu Thất lại đảo mắt biến mất không thấy tăm hơi. Động Hư Tử trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Mộ Vân Ca lấy ra một thanh tiên cầm, Tô Tiểu Thất và nàng cùng đứng trên tiên cầm, bay về phía đông, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt Động Hư Tử. Động Hư Tử muốn ngăn cản, nhưng lại mỉm cười buông tay, đúng là để nàng một mình ở đây, làm khó nàng quá. Đi với chúng ta có lẽ là một lựa chọn tốt. Vẫn đi theo con đường chúng ta đã an bài cho nàng, lúc này đây để cho nàng tùy hứng một lần vậy. Tô Tiểu Thất nhìn lại phương hướng của Động Hư Tử, xác định Động Hư Tử không ra tay ngăn cản mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi xoay người, trên mặt mang ý cười nhìn Mộ Vân Ca hỏi, tên ngốc Mộ Vân Hải kia sẽ không bị ngươi đánh hôn mê chứ? Mộ Vân Ca lạnh mặt, thấp giọng nói, Bồng Lai Tiên Sơn ta, Sơn chủ đi trước là được. Ngươi cũng không cần đến đây. Các môn phái đều để lại hạt giống tông môn, đây là ý kiến nhất trí của bọn họ. Tô Tiểu Thất đứng trên tiên cầm, nhìn về phía đông, nơi vệt sáng xung quanh, cười khanh khách nói, ta nguyện ý. Trong giọng nói giận dỗi lại mang theo tùy hứng. Giờ khắc này, Tô Tiểu Thất dường như không còn là ngọc nữ phong chủ của Thanh Vân Tông, mà là linh vật được yêu thương trong bầy người con Thanh Vân đời trước. Ánh sáng rộng lớn gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời, thiên địa đã không có phân chia đêm trắng dường như vào lúc này lại có ánh bình minh. Đón gió cứng cáp, đạo bào Động Hư Tử bay lả lướt, vô số vệt sáng ở phía sau hướng về phía đông, xông thẳng về phía chân trời. Ẩn nhẫn hơn nửa đời người, cử chỉ lật trời ở hôm nay. Động Hư Tử cười to, nắm tay pháp quyết vỗ lên trán. Hai đạo thanh khí hóa thành hai đạo nhân rất giống Động Hư Tử đứng bên cạnh Động Hư Tử. Đạo hữu, giúp ta. Động Hư Tử có chút cảm khái khẽ thở dài. Hai vị đạo nhân rủ mắt cùng kêu lên, thiện. Lập tức hai vị đạo nhân hóa thành hai vệt sáng bay vào mi tâm Động Hư Tử, một đóa hoa sen xanh hiện lên giữa mi tâm Động Hư Tử. Diệu pháp vô thượng huyền môn, nhất khí hóa tam thanh. Tam thanh cuối cùng sẽ hợp nhất. Động Hư Tử mở mắt lần nữa, hoa sen xanh trong mắt nở rộ. Hoa sen xanh chỉ mở một cái chớp mắt, người gặp phúc duyên thâm hậu. Động Hư Tử khẽ quát một tiếng, giống như chính thần, vị trưởng giáo Trảm Trăng Hái Sao của Thanh Vân Tông này hình như đang kêu gọi tam thi của mình, mở miệng quát với ánh sáng đầy trời. Xin các vị đạo hữu giúp ta. Động Hư Tử vừa dứt lời, vô số vệt sáng pháp tắc bắt đầu gia trì trên người Động Hư Tử. Dưới vô số pháp tắc đạo vận gia trì, hoa sen xanh trong mắt Động Hư Tử nở rộ rực rỡ hơn. Trong màu xanh dịu dàng, ánh sao lấp lánh, giống như các sao mênh mông, lấp lánh trên hoa sen xanh. Diệu pháp vô thượng diễn hóa trên hoa sen xanh, tất cả đạo hạnh cả đời bao hàm toàn diện. Mười hạng phong thái toàn năng, liên kết vạn pháp, hiểu âm dương, có thể dung nạp vạn vật pháp. Vị đứng đầu thiên hạ này, lúc này sắp phải gánh vác thiên hạ trên vai. Uống. Động Hư Tử khẽ quát một tiếng, hư ảnh hoa sen xanh chợt hiện quanh người, một đóa hoa sen màu xanh rất lớn, lao thẳng vào vùng đất cực đông của thiên địa. Mà ở vùng cực đông, xung quanh con mắt thiên phạt to lớn có vô số tia sấm sét xanh trắng đang không ngừng tán loạn do pháp tắc đạo vận của vô số đại tu sĩ ngưng tụ ra. Dù sao nó cũng là do rất nhiều tiên nhân biến thành, uy năng vượt xa đại tu sĩ bình thường có thể ngăn cản. Dưới lực sấm sét vô tận, giống như tạo thành một đường lưới điện to lớn, ngăn cản đường đi của mọi người. Tất cả đại tu sĩ dừng chân không tiến lên, bọn họ biết rất rõ, chỉ dựa vào đạo hạnh của bản thân thì hoàn toàn không có cách nào thông qua biển sấm sét vô tận trước mắt. Có người nôn nóng, muốn mạnh mẽ đột phá con mắt thiên phạt trước mắt, nhưng lại bị sấm sét trong con mắt thiên phạt đánh thành trọng thương. Nếu không phải bản thân vốn là đại tu sĩ, mạnh mẽ xoay chuyển không gian, vội vàng trốn trở về mới bảo toàn được tính mạng. Những người xông vào biển sấm sét đương nhiên đều là tu sĩ đỉnh cấp tầng 9 độ kiếp. Đại tu sĩ như vậy, vẫn không thể sống sót ở trong biển sấm sét, chớ đừng nói đến những tu sĩ khác. Rất nhiều tiên nhân chân linh ngăn cản toàn bộ tu sĩ của giới tu hành, đột nhiên tỏa ra một luồng ác khí. Dù sao cũng là tiên nhân đã từng đứng ở trên cao, trách phạt chúng sinh, mặc dù ẩn núp trong luân hồi rất lâu, nhưng chỉ dựa vào cảm ngộ của bọn họ đối với đạo, ngưng tụ ra con mắt thiên phạt, cũng đủ để cho toàn bộ tu sĩ giới tu hành dừng bước không tiến lên. Con mắt thiên phạt to lớn tản ra từng trận uy năng, lực sấm sét vô tận diễn hóa trong con mắt thiên phạt, trắng sấm sét pháp tắc gào thét với tất cả đại tu sĩ. Làm sao bọn họ đã từng là chủ trời cao lại không cảm thấy uất ức khi ngủ đông trong luân hồi nhân gian không biết bao nhiêu năm. hôm nay hiện thế lập tức quét ngang toàn bộ giới tu hành. Bọn họ là tiên nhân, vẫn có tư thế nghiền ép tuyệt đối đối với toàn bộ giới tu hành. Dựa theo tốc độ rơi của thiên địa hiện tại, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ. Thiên địa tự nhiên trùng hợp, vạn vật đều diệt vong, tiên chủ tự nhiên xuất hiện, bọn họ lại có thể trở thành tiên nhân mới của thiên địa mới. Trong con mắt thiên phạt này, thậm chí còn có tử tiêu thần lôi màu đỏ tím đang diễn hóa uy năng tản mát ra ở trong đó. Dưới biển sấm sét vô tận, khiến những đại tu sĩ sống không biết bao nhiêu năm này càng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù bọn họ sợ hãi, mặc dù hai chân run rẩy, mặc dù bọn họ rất muốn rời đi, nhưng không một đại tu sĩ nhiều như sao băng lùi về phía sau. Vẻ mặt của tất cả các tu sĩ vẫn bình tĩnh, dường như bọn họ đã biết từ lâu rằng những tiên nhân đã từng này sẽ đi ra ngăn cản bọn họ, nên bọn họ cũng không lo lắng. Dù bọn họ giống như con kiến khi đối mặt với biển sấm sét vô tận này, thậm chí còn không có năng lực xuyên qua vùng biển sấm sét này, nhưng bọn họ hoàn toàn không hoảng hốt. Bởi vì một tiếng hạt kêu rất lớn vang vọng khắp thiên địa. Vô số đạo vận pháp tắc hội tụ thành một con hạt lớn bảy màu, bay lên từ phía sau vô số tu sĩ. Hạt lớn không biết cao bao nhiêu, sải cánh không biết dài bao nhiêu. Quanh người bảy màu lưu chuyển, không ngừng hấp thụ lực lượng đạo vận pháp tắc của tất cả đại tu sĩ, thân hình không ngừng ngưng tụ. Quanh người hạt lớn bảy màu lại bao phủ vầng sáng màu xanh nhạt, ngăn cản sự xói mòn pháp tắc. Mà ở chỗ đầu hạt, động hư tử râu ria rậm rạp, hai mắt sen xanh nở rộ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía con mắt thiên phạt to lớn. Động hư tử tam thanh hợp nhất, vốn đạt tới độ cao mà thiên địa đoạn tuyệt của tiên môn không thể lý giải. Đạo tam thi. Thiên ác bản ta. Chém đi thiện ác, bản ta vẫn chưa chém. Đây cũng là nguyên nhân động hư tử thôi diễn vô số mà vẫn không có cách nào thôi diễn ra cách làm sao để chém ra bản ta. Nhưng khi tam thanh hợp nhất, động hư tử cũng hiểu ra. Chém đi rồi hợp nhất, bản ta tự nhiên sẽ tự hiện ra. Lúc cảnh giới nhanh chóng thăng cấp, lại bắt đầu hội tụ vô số pháp tắc đạo vận của đại tu sĩ trong thiên hạ. Hôm nay động hư tử cảm thấy mình như chính thiên địa này, mà thiên địa vốn chính là mình. Con mắt thiên phạt ngăn cản vô số đại tu sĩ này, có thể gần giống như một rãnh trời đối với các tu sĩ bình thường. Nhưng ở trong mắt động hư tử, vị đứng đầu thiên hạ, tuyệt đỉnh thế gian này, hôm nay lại hội tụ pháp tắc đạo vận của tất cả đại tu sĩ giới tu hành, sấm sét vô tận xung quanh con mắt thiên phạt cũng chỉ là phô trương tỏ ra có tài mà thôi. Sống tạm trong luân hồi vô số năm, sự kiêu ngạo và dũng khí của tiên nhân bọn họ đều đã bị tiêu hao gần như không còn gì. Điều còn lại của bọn họ chỉ là không ngừng nhớ lại sự huy hoàng khi mình đang ngồi ở trên trời cao và sự kiêu ngạo khi mình tối cao ở trong luân hồi. Họ hoàn toàn không biết gì về thế giới hiện tại. Hiện tại vẫn muốn ngăn cản chúng sinh, những lão cẩu này đã không thể tính là tiên, hôm nay chính là lúc bọn họ bỏ mình. Con hạt lớn bảy màu nhảy lên một cái ở phía sau vô số tu sĩ, đôi cánh to lớn rải rác những chấm sáng, đánh về phía con mắt thiên phạt ở đối diện. Sấm sét vô tận đánh vào hạt lớn bảy màu, thân thể hạt lớn bảy màu liên tục bị đánh tan, lại không ngừng diễn hóa một lần nữa. Thậm chí sau khi sấm sét gia thân, lại diễn hóa, hấp thụ lực sấm sét, thân hình hạt lớn bảy màu càng lớn mạnh hơn. Mỏ hạt thon dài kiên cố đã mở ra, đối mặt với con mắt thiên phạt. Dưới tiếng hạt kêu, pháp tắc thiên địa tán loạn, giống như không gian và thời gian vặn vẹo, toàn bộ thiên địa dường như ngừng lại vào lúc này. Mà cơn tức giận quay cuồng trong con mắt thiên phạt, tử tiêu thần lôi xuất hết, ở xung quanh con mắt thiên phạt, không gian thời gian thoáng chốc dừng lại. Dừng lại. Lúc này lực lượng của hai bên đều vượt qua cực hạn mà thiên địa này có thể gánh vác, đồng thời xoay chuyển dòng sông thời gian, khiến dòng sông thời gian lao nhanh này tạm dừng vào giờ khắc này. Toàn bộ thiên địa, vạn vật trên thế gian đều dừng lại ở giờ khắc này. Giờ khắc này chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ để tiến hành một cuộc chiến có một không hai đối với hai bên. Lúc này, rất nhiều tiên nhân chân linh dường như cũng hiểu được, sấm sét vô tận chỉ là bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho hạt lớn bảy màu trước mặt, con mắt thiên phạt bắt đầu chậm rãi biến hình. Một con cá voi bảy màu từ trong con mắt thiên phạt nhảy ra, thiên địa giống như biển rộng, vẫy đuôi khổng lồ, ngao du trên bầu trời. Tiếng cá voi kêu vang lên giữa thiên địa. Con hạt lớn bảy màu cũng không cam lòng rớt lại phía sau kêu lên một tiếng. Hai bên đều do pháp tắc cực hạn diễn hóa ra, đều là đại biểu cho lực lượng cực hạn nhất thế giới. Cá voi bảy màu do các tiên nhân hóa ra, là phương pháp đại đạo cơ bản nhất của thế giới này. mà hạt lớn bảy màu thì là hợp nhất pháp tắc diễn hóa của tất cả đại tu sĩ giới tu hành. Một bên là cơ bản, một bên là thăng hoa. Hai bên vốn là gắn bó với nhau, nhưng vào giờ khắc này đối chọi gay gắt. Lúc này, một hạt, một cá voi liều mạng giết nhau. Bạch Phi Vũ nhìn ánh sáng vô tận trên bầu trời, lúc này tâm tình có chút phức tạp. Khi nhìn thấy con hạt bảy màu khổng lồ kia và con cá voi bảy màu kia, so sánh với nhau, cho dù kiếp trước mình là kiếm tiên cũng không kém bao nhiêu. Một khắc dừng lại, có thể ảnh hưởng chúng sinh, nhưng không ảnh hưởng đến hắn. Có chúng thần gia trì, là thần chủ cao quý, cũng đại biểu cho chí lý thiên địa. Cho dù hai bên đồng thời triển khai dừng thời gian, Bạch Phi Vũ vẫn có thể hoạt động tự nhiên. Thậm chí tiểu sơn phong của Bạch Phi Vũ cũng không bị ảnh hưởng. Chỗ ở của thần chủ, chính là chỗ diễn hóa chí lý của thiên địa. Trên bầu trời, pháp tắc xuất hiện, đạo vận hưng thịnh, giống như một giây sau sẽ diễn hóa ra thiên đạo mới. Cho dù kiếp trước hắn là kiếm tiên Lý Thái Bạch cũng chưa từng nghe thấy chuyện này. Dù là kiếm tiên trảm tiên cũng chỉ là vì chúng sinh, từ đầu đến cuối, Lý Thái Bạch kiếp trước đều cho rằng việc mình làm chính là hành động thuận lòng trời. Loại chuyện các đại tu sĩ khắp thiên địa cùng nhau lật trời này, cho dù là kiếm tiên kiếp trước, thần chủ hôm nay, đều kinh ngạc không biết mở miệng như thế nào. Mà khi nhận ra con mắt thiên phạt do chúng tiên nhân biến thành, Bạch Phi Vũ lại nở nụ cười. Những tên chó cùng rứt dậu này, có thể bị ép đến nước này, thậm chí còn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, hiện thân từ trong luân hồi đã ẩn núp vô số năm. Hiển nhiên là bị tính toán đến mức không thể lùi nữa. Hôm nay lại hóa thành cá voi bảy màu, lấy tất cả tiên nhân chân linh liều chết đánh cược một lần với chúng sinh thiên địa. Trải qua nhiều năm như vậy, chúng sinh này hoàn toàn khác với heo nuôi nhốt ở kiếp trước, thậm chí cả gan làm loạn đến muốn cử chúng lật trời. Nhìn thấy việc trảm tiên kiếp trước của mình đạt được thành quả như thế, Bạch Phi Vũ sao lại không vui mừng? Bạch lão đại trở về lúc nào? Một giọng nói vang lên bên tai Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ quay đầu nhìn lại, một con khỉ mặc đạo bào, mỏ nhọn má khỉ đang kinh ngạc nhìn mình. Tướng mạo con khỉ này có vài phần giống với Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ cũng hiểu ra, con khỉ trước mắt là con khỉ nhỏ thường treo trên vai vị tam sư huynh Trần Trường Sinh nhà mình. Bây giờ con khỉ nhỏ này lớn lên có vài phần giống với Trần Trường Sinh, ở trong mắt Bạch Phi Vũ, con khỉ này không ở trong thiên địa, nó đã nhảy ra ngoài ngũ hành mà không có tu vi nào. Tuyệt vời! Chỉ sợ đây cũng là bút tích của đại sư huynh nhà mình. Nghĩ tới đây khiến Bạch Phi Vũ có chút không thoải mái. Bởi vì Trần Trường Sinh, đại sư huynh chịu bao nhiêu khổ. Bạch Phi Vũ đương nhiên tức giận với vị tam sư huynh nhà mình. Không có bản lĩnh gì thì thành thật nấu cơm ở nhà, tiểu sơn phong thiếu một mặt tiền của hắn. Đại sư huynh lăn qua lăn lại như vậy vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, kết quả là có thể lăn lộn ra một dạng người hay không cũng không biết. Mấy năm không gặp, ngược lại càng lớn càng giống người. Bạch Phi Vũ tức giận nhìn con khỉ trước mắt nói. Tiểu Long Bông có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, không biết mình chọc tới vị Bạch lão đại này chỗ nào, nhưng cũng chỉ có thể thở dài luôn miệng nói không dám. Đại sư huynh đã trở về chưa? Bạch Phi Vũ nằm ở trên ghế nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn về phía Tiểu Long Bông hỏi. Tiểu Long Bông vừa định mở miệng, lại theo bản năng ngừng miệng. Ở trên Tiểu Sơn Phong, Lãnh, Trần, Bạch, ba người chính là tồn tại không thể trêu chọc nhất trừ Âu Dương. Mà hiện giờ cổ khí thế trên người Bạch Phi Vũ khiến mình nhịn không được sinh lòng bái phục, vẫn khiến khỉ này không dám mở miệng phản bác. Bây giờ, Tiểu Sơn Phong không náo nhiệt như trước, mọi người bây giờ hay rời đi, rất lâu cũng không trở về. Mấy năm nay mình và Đại Bóc ở trên núi, cũng không thấy mấy vị đại lão trở về một chuyến. Nghĩ tới đây, Tiểu Long Bông không khỏi cũng có chút tức giận với Bạch Phi Vũ. Nhưng nghĩ đến bây giờ Đại Bóc cũng đã già nua si ngốc, nó cũng lười so đo với Bạch lão đại nhiều như vậy. Nếu đã không khách khí với mình như vậy, mình sẽ không nói cho ngươi biết Đại Bóc đi nơi nào. Tiểu Long Bông cúi đầu khom lưng thở dài với Bạch Phi Vũ, giả vờ ngây ngốc lắc đầu. Ngậm lông lại có chút kinh hỉ bay đến đầu vai Tiểu Long Bông. Đã lâu không gặp F4 Tiểu Sơn Phong, hôm nay hai con gặp nhau, tự nhiên có chút thân thiết. Nhìn một khỉ một chim đùa giỡn vui chơi, Bạch Phi Vũ cũng không vẫy lửa giận của mình lên trên người một con khỉ, quay đầu tiếp tục nhìn về phía bầu trời. Hiện tại thiên địa dừng lại, chỉ còn lại có hai con hạt lớn và cá voi lớn do chí lý thiên địa biến thành. Nhưng cũng bởi vì vốn là chí lý thiên địa diễn hóa, cho nên dù ở trong mắt đại tu sĩ, cũng nhìn không thấy hai sinh linh đo đại đạo diễn hóa. chỉ có Bạch Phi Vũ mới có thể nhìn ra hai bên tranh chấp kịch liệt cỡ nào. Hai đạo chí lý thiên địa như nước lũ va chạm lẫn nhau. Hạt lớn hoặc vỗ cánh, hoặc chân chim đạp mạnh, hoặc mỏ dài mổ mạnh. Cá voi lớn hoặc há miệng cắn xé, hoặc đuôi cá vung đánh, hoặc bịt đầu đâm thẳng. Giữa hai bên, thiên địa treo ngược không ánh sáng không bóng dáng, sự hủy diệt và sức sống không ngừng diễn hóa ở xung quanh hai bên. Bạch Phi Vũ thấy rõ, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Hai bên dây dưa chiến đấu, có ưu thế lẫn nhau, không phân thắng bại. Đều do đại đạo diễn hóa ra, đều là chí lý ngưng thân, gần như ai cũng không làm gì được ai. Điều khiến Bạch Phi Vũ kinh ngạc chính là hạt lớn của hợp đạo chúng sinh thậm chí mơ hồ chiếm được một ít ưu thế. Đây chính cá voi lớn do tiên nhân hợp lực biến thành. Làm sao trái tim chúng sinh lại có thể đồng tâm hiệp lực như thế, lại phối hợp ăn ý như thế? Bạch Phi Vũ hơi thở dài lắc đầu, cho dù như vậy thì vẫn không đủ. Dù sao cũng là tiên nhân ký thác lối đi nhỏ, sao có thể dễ dàng bị chế ngự như vậy? Muốn tiêu diệt hoàn toàn chân linh phải mất một thời gian vô cùng dài, hôm nay mặc dù hạt lớn có thể chiếm được ưu thế ở trong cuộc chiến giữa hai bên, nhưng không thể thắng chắc. Hiển nhiên, tiên nhân hình như cũng không có ý định giành thắng, thậm chí còn có một loại cảm giác kéo dài thời gian. Chỉ cần cá voi lớn mà tiên nhân diễn hóa kéo dài tới khi thiên địa trùng hợp, đó là thắng lợi. Nhưng hạt lớn do chúng sinh diễn hóa, lại không có thời gian để có thể kéo dài tới lúc đó. Bạch Phi Vũ thở dài một tiếng, từ trên ghế nằm đứng lên, chuẩn bị ra tay lấy tên Bạch Phi Vũ, giúp chúng sinh một lần. Nhưng khi Bạch Phi Vũ chuẩn bị ra tay thì dừng lại, trong ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía động hư tử trên đầu hạt lớn. Hạt lớn bay múa ở trên cá voi lớn lại đột nhiên ngẩng đầu lên trời kêu dài, như đang tụ lực đại chiêu, lại như đang kêu gọi cái gì đó. Động hư tử ngồi ở trên đầu hạt, vẻ mặt không buồn không vui, phất trần trong tay chậm rãi biến mất, theo đó trong tay xuất hiện một cây cần câu màu trắng tinh. Cần câu màu trắng tinh đến cực hạn, trắng tinh như hoàn toàn không thuộc về thiên địa. Cần câu này chính là không gian màu trắng tinh mà sư tổ để lại cho động hư tử biến thành. Mà cần câu này lại giống là một khối bất xuất hiện trong thiên địa này, mà khối bất này đang được động hư tử bưng ở trong tay. Nhìn cá voi lớn bơi lội chạy trốn phía dưới hạt lớn, động hư tử vung mạnh cần câu, một sợi tơ trắng mãng từ trên cần câu ném về phía cá voi lớn. Hưu! Dây câu trong nháy mắt căng ra, cá voi lớn giống như muốn giải thoát, liều mạng giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa, dây câu quấn quanh người cá voi càng buộc chặt. Nhìn sợi dây câu quấn lấy cá voi, lực vô cùng lớn khiến cần câu trong tay động hư tử cong mạnh xuống. Động hư tử hai tay buông xuống, giữ chặt cần câu, nhìn cá voi liều mạng giãy giụa, trên khuôn mặt không buồn không vui lộ ra nụ cười sảng khoái. Tiếng cười sang sảng vang vọng khắp thiên địa. Hôm nay không có việc gì. Hư không có người. Cưỡi hạt câu cá voi lớn. Không gian thuần trắng mà vị sư tổ kia để lại cho động hư tử đã bị động hư tử nén thành một cái cần câu. Chính cái cần câu này là đòn át chủ bài để vây hãm con cá voi khổng lồ trên bầu trời kia. Dây câu thuần trắng dường như có sức mạnh giam cầm vạn vật, dù cho cá voi trên không trung không ngừng giãy giụa, nó vẫn không thể nào tránh thoát được sự trói buộc của dây câu trên người nó. Khoảnh khắc khi ngưng động thời gian tan vỡ, dòng chảy thời gian khôi phục lại tốc độ bình thường, những tu sĩ quanh quẩn trước biển sấm sét lập tức kinh ngạc nhận ra, biển sấm sét mênh mông vô bờ không biết đã biến mất từ bao giờ. Toàn bộ thế gian đều có thể nhìn thấy được, một vị tiên phong đạo cốt cưỡi trên một con hạt bảy sắc khổng lồ, tay cầm cần câu đang mắc vào một con cá voi khổng lồ chẳng biết dài đến tận đâu. Cảnh tượng trước mắt đã mê hoặc vô số đại tu sĩ, người đứng đầu thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Đất trời xôn xao, lần đầu tiên họ được chứng kiến một tu sĩ có thể làm được điều này. Cần câu, hạt lớn, thả câu thế giới này. Động hư tử nắm chặt cần câu, đắc ý cười lớn mà nói, mời các vị lên trước, ta sẽ đến ngay. Sau đó nhấc cần câu lên, con cá voi khổng lồ bị động hư tử lôi ra khỏi vị trí. Các tu sĩ còn đang quanh quẩn cũng lập tức nhao nhao lên đường, bay về phía vùng đất cực đông. Sao băng như mưa, kiếm chảy như thác. Vô số đại tu sĩ thiêu đốt sức mạnh bản thân, tái hiện lại pháp tắc của bản thân, dùng tất cả mọi thứ của bản thân để bù đắp cho thế giới sụp đổ vì sự hủy diệt của ma giới. Ma giới đang sụp đổ tại vùng Viễn Đông được vực dậy dưới sự hy sinh thân mình bù đắp cho thế giới của các đại tu sĩ. Bù đắp cho thế giới, đồng nghĩa bọn họ sẽ trở thành một phần của thế giới. Những tu sĩ kia tu thành thần hồn, sau khi chết có thể trở về cửu U, nhưng bọn họ thì vĩnh viễn không thể nào tái sinh. Từ khoảnh khắc bọn họ bắt đầu bù đắp cho thế giới, bọn họ đã trở thành một bộ phận của thế giới. Điều này cũng có nghĩa là, thế giới này đã trở thành thế giới của vạn vật, sẽ không còn bất kỳ đấng tối cao nào thống trị thế giới này nữa. Mỗi một đại tu sĩ đều là kẻ mạnh từng thống trị một phương, bọn họ đã đạt đến cảnh giới mà vô số người có thể tưởng tượng nổi, thậm chí trước mặt những tu sĩ cấp thấp, họ chẳng khác tiên nhân là bao. Nhưng hôm nay, họ lại như điểm sáng giữa dòng mưa sao băng, như giọt nước trong thác nước, chấn chỉnh thiên địa, mang lại sự trong sáng cho thế giới. Sau bọn họ, chúng tu sĩ sẽ không còn buồn lo vô cớ nữa. Họ chết trong âm thầm, lặng yên không một tiếng động. Bọn họ đã âm mưu biết bao nhiêu năm, ăn ý kín miệng như bưng, chính vì sự hy sinh của ngày hôm nay. Những người khẳng khái hy sinh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Những người mới do dự không dám tiến lên, hiển nhiên, trong vô số đại tu sĩ, vẫn có người không muốn chết đi không danh không tiếng như vậy. Bọn họ cũng đi theo biển người, nhưng lại chậm lại dừng lại ở một vị trí. So với việc hòa vào trời đất, bọn họ lại càng muốn trở thành người thắng cuộc sau trận đại kiếp này hơn. Những vị tiên cũ chết đi, bọn họ tự nhiên sẽ trở thành những tiên nhân mới. Tu sĩ cũng chỉ là sinh linh hiển nhiên có động cơ riêng, chúng sinh muôn màu cũng giống nhau mà thôi. Dường như chân tiên động hư tử không hề phát hiện tâm tư nhỏ bé này của bọn họ, trong lòng họ mừng thầm không thôi. Dưới dòng nước lũ của thời đại, ai cũng thể hiện khả năng của mình. Lịch sử là do người thắng cuộc viết nên, chỉ cần họ sống sót, người đời sau đánh giá họ thế nào còn không phải phụ thuộc vào cách họ khoe khoang bản thân mình hay sao. Trong biển người ấy, hiển nhiên có Tô Tiểu Thất và Mộ Vân Ca. Tô Tiểu Thất dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại, dường như động hư tử cưỡi trên hạt lớn cũng đang nhìn hắn, mắt hắn tràn đầy sự áy náy. Tô Tiểu Thất nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu. Ngươi sẽ không lâm trận chạy trốn chứ? Mộ Vân Ca nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của Tô Tiểu Thất, hơi do dự hỏi. Chạy trốn? Vì sao ta phải chạy trốn? Tô Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Mộ Vân Ca hỏi lại. Vậy là tốt rồi, nếu ngươi dám chạy, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Mộ Vân Ca lạnh mặt mở miệng nói. Trên mặt Tô Tiểu Thất hiện lên một tia khinh thường, lập tức nói, chạy trốn. Ta mừng còn không kịp. Ta sắp được gặp các sư huynh nhà ta. Tại sao ta lại muốn chạy? Trong giọng nói hắn mang theo sự kích động vui mừng, dường như không phải đang chịu chết, mà cứ như đang được trở về nhà. Động hư tử nhìn thấy thân ảnh của Tô Tiểu Thất biến mất giữa chân trời, hốc mắt hơi sưng lên đau nhói, hai tay càng thêm dùng sức. Có đôi khi động hư tử cũng chẳng rõ vì sao mạng mình lại cứng như vậy, vì sao người sống sót luôn là mình. Những tên đệ tử tham sống sợ chết kia hiển nhiên là hắn có để ý, nhưng những đệ tử tham sống sợ chết này hiển nhiên cũng nằm trong tính toán của bọn họ. Cá voi lớn bị trói chặt bởi dây câu, nhìn thấy vô số tu sĩ hy sinh vì muốn vực dậy ma giới, nó càng phản kháng kịch liệt hơn. Dây câu móc vào trong thân thể cá voi, máu tươi vàng kim rơi xuống như mưa, bay lả tả giữa đất trời. Cá voi khổng lồ như điên dại, nó điên cuồng giãy giụa. Đến khi dây câu hoàn toàn chìm vào thân thể nó, con cá voi khổng lồ bị dây câu bén như lưỡi dao cắt thành vô số khối vụn. Những khối vụn này tựa như có sự sống, đánh thẳng về hướng các đại tu sĩ tại vùng cực đông. Bọn chúng liều chết chiến đấu. Những khối thịt nát nháy mắt nhào đến trên người những tu sĩ đang do dự không tiến lên. Thiên bản vốn được tạo ra bởi các tiên nhân muốn tái hiện lại nhân gian, là vật chưa thích hợp do các tiên nhân chọn lựa. Thiên bản bị phá hủy, bọn họ đã mất đi vật chưa thích hợp nhất. Nhưng lúc này, các tiên nhân chẳng quan tâm được nhiều như vậy, họ chỉ muốn chiếm đoạt thân thể của các đại tu sĩ gần đó. Chỉ có chiếm đoạt thân thể sinh linh, bọn họ mới có thể thi triển được đạo chân chính. Cứ như ký sinh trùng ôm mặt, họ nhào đến trên người những đại tu sĩ đang do dự. PS ký sinh trùng ôm mặt, phê chất sinh vật giả tưởng trong series phim Alien. PS quái vật không gian. Những tu sĩ khác tuy không bị trùng ôm mặt chọn trúng, nhưng chưa kịp chạy trốn đã bị những tiên nhân chiếm các thân thể khác giết chết tại chỗ. Những đại tu sĩ muốn đánh cắp thành quả sau đại kiếp không bao giờ ngờ tới, họ lại chết nhanh hơn cả những tu sĩ hy sinh thân mình để bù đắp cho thế giới. Khi hơn 30 tu sĩ đã bị cưỡng ép chiếm đoạt thân thể, linh hồn các vị tiên nhân vẫn chưa vững trên linh đài. Bọn họ muốn âm mưu đẩy nhanh tốc độ thống nhất trời đất. Dù sao cũng là chân linh của tiên nhân, chỉ cần bọn họ cưỡng chiếm thân thể các đại tu sĩ, dựa vào thân thể các đại tu sĩ có thể kết nối với pháp tắc thiên địa, cảnh giới của bọn họ cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt, 34 đại tu sĩ siêu việt đạt đến cảnh giới độ kiếp cửu trọng xuất hiện trước mắt Động Hư Tử với sắc mặt khó coi. Động Hư Tử ngồi trên hạt lớn lại có vẻ mặt như lường trước điều này. Cảnh giới ngang nhau, hắn có thể lấy một địch 10. Nhưng lúc này có hơn 30 vị tiên nhân giả đều đạt cảnh giới độ kiếp cửu trọng, hắn quả thật không chống cự được. Hắn không chống được thì sẽ có người giúp hắn. Cần câu trong tay nhẹ nhàng quăng ra, một luồng sáng trắng treo ngược trên đầu, chiếu thẳng xuống ma giới. Tựa như một nấc thang thiên đường, lại như một người dẫn đường. Dưới ánh sáng trắng rực rỡ, ma khí cuồn cuộn theo luồng sáng bay thẳng xuống. Nhìn tình cảnh trước mắt, Động Hư Tử chắp tay hướng về phía xa mà bái, ung dung nói. Tô Hạc cung thỉnh đại sư huynh rời núi. Nhiều người như vậy ăn hiếp mình ta à? Ta không biết mách người khác chắc. Ta cũng có đại sư huynh đấy nhé. Động Hư Tử nhìn ma khí cuồn cuộn ở trước mặt, khi nhìn về phía 34 tên tiên nhân kia, áp lực vô tận trong lòng hắn bị quét sạch sành sanh. Thậm chí trong mắt hắn còn có một tia khiêu khích. Ma khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống đất, hóa thành một bộ áo choàng màu đen, áp lực đáng sợ tỏa ra từ trên tấm áo choàng đen. Một người đàn ông cao gần 3 mét hiện lên, tà khí trong mắt hắn mang theo uy áp từ bề trên mà quét về phía các tu sĩ bị tiên nhân chiếm xác. Những tu sĩ đạt cảnh giới gần như tiên nhân kia nhao nhao trốn chạy khỏi ánh mắt ấy, không dám đối mặt. Những tiên nhân này ẩn náu vô số năm trong vòng luân hồi, họ không thể nào nghĩ ra được ma tộc mặc áo bào đen trước mặt này rốt cuộc là ai. 12 ma thần trước đây không phải đã sớm bị bọn họ xúi dục tam tổ trấn áp rồi hay sao? Trong thời đại khi tam tổ tiến hóa vạn vật, thân là tiên bẩm sinh, bọn họ lúc đó còn chưa tìm ra đường tu đạo. 12 ma thần tu luyện nhục thân và các phép thần thông gần như là nhóm tiên bẩm sinh đầu tiên. Nếu không phải bọn họ đã xúi dục, khiến 12 ma thần khi khiêu chiến với tam tổ khai thiên, dẫn đến kết quả 12 ma thần đều bị tam tổ khai thiên cùng nhau trấn áp, bằng không, sau khi tam tổ về trời, 12 tên ma thần ngồi xổm bên ngoài tiên môn thì ai cũng không thành tiên nổi. Sức mạnh của ma thần đáng sợ như thế đó. Nam nhân còn đáng sợ hơn cả 12 ma thần này đến tột cùng là kẻ nào? Uy áp đáng sợ như thế này, khiến cho những kẻ đã từng là tiên nhân như bọn họ cảm thấy bị đè nén. Người mặc áo bào đen trước mặt này mang đến cảm giác áp lực, tựa như người đứng trước mặt họ mới thật sự là tiên nhân, còn họ chỉ là con sâu cái kiến trước mặt tiên nhân mà thôi. Người trước mắt này rốt cuộc là ai? Trưởng giáo ngồi ở vị trí đệ nhất thiên hạ đã lâu, khi người này xuất hiện lại ấm ức nói, đại sư huynh, chính là bọn chúng. Trọng Minh nghiêm túc cười nói, chỉ vài tên tôm tép thế này, vậy mà lúc trước lại khiến ta tìm kiếm nhiều năm như vậy. Thậm chí còn khiến ta phải trả giá đắt. Khi giọng nói của Trọng Minh vang lên, hơn 30 tu sĩ cảnh giới ngụy tiên cùng nhau lùi lại một bước, kinh hãi nhìn Trọng Minh trước mặt. Là hắn. Là tên quái vật đuổi giết bọn họ mấy chục năm khi họ vẫn còn là tiên nhân, thậm chí còn xông vào luân hồi chém giết chân linh của một vị tiên nhân. Vốn họ tưởng rằng Trọng Minh đã bị ép phải vào vòng luân hồi, trở thành người bảo hộ vòng luân hồi ở phương nhân gian kia, không ngờ hắn vẫn còn sống. 34 vị ngụy tiên nhanh chóng liếc nhìn nhau, sau đó nháy mắt chạy tứ tán. Trốn! Trốn! Trốn! Không trốn thì thật sự sẽ chết. Các tiên nhân chưa từng biết chết là gì, lúc này cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ cái chết. Tiên nhân đã chiếm được thân thể của sinh linh, chân linh vốn được giao phó cho đạo tự nhiên sẽ bị máu thịt sinh linh chiếm lấy, hóa thành hình thức tối thượng của thần hồn. Thay vì nói trước đây bọn họ đã từng là tiên nhân, chi bằng nói họ chẳng qua chỉ là những sinh linh bước được nửa bước đến cảnh giới tiên nhân mà thôi. Tiên nhân thì khó giết, nhưng sinh linh thì không như thế. Sinh linh khi bị giết lập tức sẽ chết. Mà sau khi bị ép đến đường cùng, tiên nhân không còn cách nào khác mà phải đi đến bước này. Đi đến bước này cũng đúng lúc rơi vào âm mưu của Động Hư Tử và Trọng Minh. Chân linh tiên nhân thì còn khó đối phó, chứ vài chục con chó ngụy tiên nhân thì khó giết thế nào được. Đối mặt với sự sắp xếp thế này, mọi việc đều phát triển thuận lợi đến mức khiến Động Hư Tử và Trọng Minh phải thở gấp. Thật sự là quá thành công đến nỗi hai người cũng không dám tin. 34 vị tiên nhân, lúc này lại biến thành 34 sinh linh tầm thường trước mặt bọn họ. Sau vô số năm diễn biến, sư phụ và 7 đệ tử Thanh Vân bọn họ cũng chỉ còn lại hai người sư huynh đệ hắn. Bây giờ thù mới hận cũ cùng tính một lượt, những tiên nhân trước đây này và những tu sĩ hiện tại, hôm nay chỉ một bên có thể sống sót. Dù là thiên hạ đệ nhất trong giới tu hành hay là ma tôn của ma giới, cả hai kẻ đều sống chó. Để thoát một tên nào thì ngươi cũng ở đây tự sát luôn đi. Trọng Minh giơ tay lên, chậm rãi cởi nút thắt buộc áo choàng đen ở trước ngực, từ tốn nói. Động Hư Tử ngồi trên hạt lớn bảy sắc cười ha ha, chậm rãi đứng dậy, con hạt bảy sắc dưới chân nháy mắt biến mất. Đám Ngụy Tiên chạy trốn tứ phía như đâm phải một bức tường vô hình, bất ngờ không kịp đề phòng, đám Ngụy Tiên này bị đâm đến choáng váng mặt mày. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, bức tường vô hình khắp bốn phía giống như bức tường người được tạo thành từ vô số bóng người to lớn. Dường như chúng sinh toàn thế giới đều không cho bọn chúng rời đi, phản phất thiên địa chúng sinh không cho bọn hắn rời đi. Đám Ngụy Tiên quay đầu nhìn lại, Động Hư Tử thường ngày mang bộ dáng, lão tử chính là kẻ đứng đầu thiên hạ, đang cười tủm tỉm đứng sau lưng Trọng Minh, tay phải nâng lên, hơi khẽ nắm lại. Động Hư Tử nhìn thấy đông đảo Ngụy Tiên đang nhìn mình, cười tủm tỉm mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, vừa rồi ta đến muộn như vậy, chính là vì thi triển phương pháp này là tam thi của ta biến thành, dung hợp lực lượng pháp tắc của chúng sinh, tên là Lồng Giam Thiên Địa. Sau khi nói xong, Động Hư Tử còn khéo léo hiểu chuyện mà nói, phương pháp này dựa trên cơ sở của phương pháp trảm tam thi, cả thế giới đều vì ta mà tạo nên lồng giam, không phải hai tiên nhân thì không phá được. Ta nghĩ các vị ngồi đây đều không phải tiên nhân rồi, vẫn còn cách khác có thể phá giải phương pháp này, thật ra rất đơn giản, chỉ cần giết ta là được rồi. Động Hư Tử giảng giải nhiệt tình triều mến, tuy nói sự thật, nhưng những tên Ngụy Tiên này một chữ cũng không tin. Những lời từ miệng một tên tính kế bọn họ không biết bao nhiêu năm, bọn họ làm sao mà tin được. Động Hư Tử hiển nhiên nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt đám Ngụy Tiên, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, giơ ngón tay lên chỉ Trọng Minh trước mặt mình mà nói, đương nhiên, nếu các ngươi muốn giết ta, vậy phải qua cửa đại sư huynh nhà ta trước đã. Trọng Minh hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên, ném áo bào đen về phía sau cho Động Hư Tử, để lộ một thân quần áo luyện công màu đen. Chậm rãi lấy ra một bộ móng hổ từ trong ngực mà đeo lên ngón tay, bình thản nói, ngậm miệng đi, nếu mà quần áo ta dính bẩn, ta sẽ vặt đầu ngươi xuống. Một tay Động Hư Tử lập tức giơ lên, vội vàng ôm lấy áo bào đen của đại sư huynh nhà mình, thành thật im lặng, lộ ra dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Động Hư Tử thật sự lo quần áo dính bẩn, dù đại sư huynh sẽ không thật sự vặt đầu hắn xuống, nhưng nếu đánh hắn một trận thì chắc chắn hắn chạy không thoát. Vị đại sư huynh nhà mình đã từng bất chấp mọi chuyện mà che chắn trước mặt bọn họ. Sau khi sư phụ đi, danh tiếng của Thanh Vân Tông được tạo nên bởi từng cú đấm của đại sư huynh. Mấy anh em trong bảy đệ tử Thanh Vân, ai mà không từng hứng chịu nắm đấm của đại sư huynh Trọng Minh. À, phải, Tô Tiểu Thất không có ăn đòn, chỉ là mỗi ngày đều bị chửi đến bật khóc. Hồ Vân chịu đòn thảm nhất, gần như là ba ngày ăn trận đòn nhỏ, năm ngày lại ăn một trận đòn lớn. Nhớ đến những chuyện đã qua, Động Hư Tử đang nghe truyện trên TV audio CV không nhịn được mà cười một tiếng khó hiểu, sau đó buồn bã nhìn về bóng lưng của Trọng Minh. Có thể là do sư phụ đột ngột ra đi, khiến cho Trọng Minh cũng đột nhiên trở nên vô cùng khắt khe với bọn Động Hư Tử. Trọng Minh trở nên vô cùng cứng đầu, lại chuyên quyền độc đoán. Cũng có thể bởi vì nguyên nhân huynh trưởng như cha, đám Động Hư Tử cũng đã luôn nghe lời đại sư huynh nhà họ. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, khi Trọng Minh lần nữa đưa lưng về phía Động Hư Tử, lần nữa che chắn trước mặt Động Hư Tử, một người là thiên hạ đệ nhất không biết bao nhiêu năm nay lại cúi đầu nhìn tay phải, cười khẽ một tiếng rồi than thở, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Trọng Minh mang vuốt hổ, duỗi tấm lưng mệt mỏi, quay đầu nhìn đám Ngụy Tiên ở tứ phía, nhếch miệng cười toe toét mà nói, ta cho các ngươi thời gian ba hơi thở để quỳ xuống trước mặt cho ta làm thịt, còn không thì sau ba hơi thở, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì đã xuất hiện trên thế giới này. Ngông cuồng. Một tên Ngụy Tiên nổi giận gầm lên rồi lao về phía Trọng Minh. Sau khi hắn xông lên, tất cả các Ngụy Tiên khác cũng động thủ. Cho dù lúc này bọn họ không phải tiên nhân, thế nhưng họ vẫn là những tồn tại vượt lên trên tu sĩ nhân gian, lúc này lại bị một sinh vật nhỏ bé làm nhục như thế. Sao có thể không ngạc nhiên? Sao có thể không tức giận? Chẳng qua là thừa lúc bọn họ đang suy yếu mà chém giết được một chân linh của tiên nhân mà thôi. Vậy mà còn dám ăn nói sằng bậy trước mặt bọn họ. Trong Lồng Giam Thiên Địa, 34 Ngụy Tiên gần như cùng lúc phóng về phía sư huynh đệ hai người. Mặc kệ lời vừa rồi của Động Hư Tử là thật hay giả, Động Hư Tử hôm nay phải chết ở đây. 34 tên Ngụy Tiên điều khiển sức mạnh pháp tắc mà họ am hiểu nhất, đồng loạt lao về phía hai người họ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, sức mạnh ngũ hành cơ bản nhất lưu động bên trong lồng giam, hóa thành năm con rồng lao về phía hai người mà đánh. Theo sát phía sau năm con rồng là sức mạnh của 34 sức mạnh pháp tắc thuần túy, đòn công kích ẩn chứa nguyên lý trời đất có thể xóa bỏ sự tồn tại của đối thủ trong dòng chảy thời gian. Dưới bầu trời công kích, Trọng Minh hơi khom người, tay phải nắm lại tụ lực, bình tĩnh nói với Động Hư Tử phía sau lưng, nhắm mắt lại đi. Động Hư Tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đại sư huynh cho phép hắn mở mắt. Tiếng mắng chửi đầy trời, tiếng gió vung vút vang lên bên tai. Tiếp theo là những tiếng la hét thảm thiết, tiếng cầu xin sự tha thứ và những tiếng kêu cứu đau lòng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, xung quanh cũng dần yên tĩnh lại. Thanh tịnh như thể đất trời đã hòa làm một. Động Hư Tử vốn phải chiến đấu hết mình, hiếm khi được dịp nương tay, chỉ nhắm mắt ngoan ngoãn đứng đó. Thậm chí còn nhớ lại đoạn thời gian tốt đẹp nhất khi hắn vẫn còn là một thiếu niên. Ta thật sự là không hiểu nổi, sao sư phụ lại mang mấy đứa rách rưới các ngươi về làm gì? Trọng Minh hồi còn non nớt hiện lên trong đầu hắn, khuôn mặt già nua của Động Hư Tử lộ ra một nụ cười. Để ta cõng nàng ấy, đường núi vẫn còn dài. Bộ chưa từng ăn hay sao? Đứa nào cũng như quỷ đói vậy. Tiếp nhận một kẻ ngu rồi còn thu thêm một đám quỷ đói, sau này Thanh Vân Tông làm sao có thể trở thành môn phái đệ nhất thiên hạ đây? Các ngươi đi trước đi, ta sẽ bọc hậu. Tránh xa ta ra, nhìn là đủ rồi. Trọng Minh ta thề, phải giết sạch tất cả tiên nhân toàn thiên hạ. Nếu không, người, yêu và ma cùng giết chúng. Tất cả đi luyện công hết cho ta. Hồ Vân. Lại đây, hai chúng ta luyện riêng. Từ nay về sau, Trọng Minh nguyện tái sinh vì chốn nhân gian này. Tô Hạc, ta đi rồi, ngươi chính là người lớn nhất. Hiểu không? Giọng nói từ khi thiếu niên đến khi trưởng thành, có tiếng cười mắng, có tiếng trách cứ, có sự quan tâm che chở, có lời dạy bảo nghiêm khắc, có lời thề bi tráng, có. Vô số giọng nói hợp lại thành đại sư huynh trong đầu hắn. Động Hư Từ hiểu rất rõ, đại sư huynh nhà mình sống khổ sở hơn bất kỳ ai khác. Sư phụ chạy đôn chạy đáo khắp thế gian, chỉ có Trọng Minh dìu dắt sáu người bọn họ. Chăn nệm mà tiểu thất tè dầm đều do đại sư huynh giặt. Sau đó sư phụ bỏ mình, đại sư huynh dường như phát điên. Mở mắt ra đi, ngươi làm vẻ mặt gì vậy? Giọng nói của Trọng Minh lần nữa vang lên. Động Hư Tử mở mắt ra, cảm thấy hơi chói mắt, hắn ngây người nhìn Trọng Minh. Trọng Minh cao lớn, đã không còn là dáng vẻ trước kia trong trí nhớ của hắn, nhưng khí chất độc đáo của đại sư huynh đã chứng minh ma vương trước mặt chính là đại sư huynh nhà hắn. Một tay Trọng Minh xách một tên ngụy tiên, đứng giữa hư không mà nghiêng đầu nhìn Động Hư Tử một cách kỳ lạ. Tay hắn hơi dùng sức, ngụy tiên trong tay nháy mắt đã bị bóp nát. Một tiếng kêu thảm cũng chẳng thể phát ra, chết ngay tại chỗ. Toàn thân Trọng Minh tắm đầy máu tươi, cởi bộ vuốt hổ mang giữa ngón tay ra, thản nhiên ném đi, trên thân hắn còn mang theo sát khí, bước nhanh đến bên người Động Hư Tử. Thói quen ăn đòn từ bé khiến Động Hư Tử theo bản năng đưa tay lên ôm đầu. Trọng Minh lại cầm lấy áo bào đen, lần nữa khoác lên người, có chút bất lực tiếc hận mà nói, tiểu tử ngươi lăn lộn đã nhiều năm như vậy, sao không có chút tiến bộ nào hết vậy? Động Hư Tử ngượng ngùng buông hai tay của mình xuống, quay đầu nhìn xung quanh rồi thu tay phải lại. Lồng giam thiên địa cũng theo đó mà thu nhỏ lại. Khi lồng giam thiên địa bắt đầu thu nhỏ lại, những mảnh chân cục tay đứt do đại sư huynh nhà hắn tiện tay ném tứ phía cũng tụ tập lại cùng một chỗ. Trọng Minh vừa gài lại nút áo trên cổ vừa nói, tới phiên ngươi. Làm cho sạch sẽ một tí. Động Hư Tử vội vàng gật đầu, tay trái đặt lên tay phải. Thái Dương chân hỏa cực nóng nháy mắt phủ kín bên trong lồng giam thiên địa. Thái Dương chân hỏa này có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ. Những thứ mạnh mẽ chí dương chính là thứ thần hồn sợ nhất. Và Thái Dương chân hỏa này chính là ngọn lửa mạnh mẽ và nhiều dương khí nhất thế gian này. Dưới sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa, vô số chân cục tay đứt dần dần hóa thành tro tàn. Những mảnh tro tàn bị thiêu đi đốt lại, cho đến khi một hạt bụi cũng chẳng còn, Động Hư Tử mới thu tay lại, ngơ ngác hỏi Trọng Minh, xong hết chưa? Đại sư huynh. Nháy mắt, búng một cái vào trán Động Hư Tử, Trọng Minh tức giận nói, mới giết được có mấy con chó già, ngươi nằm mơ à? Không thấy ma giới vẫn còn kia sao? Động Hư Tử nhìn thoáng qua ma giới đã vực dậy, gãi đầu nói, phải à, vẫn chưa xong. Trọng Minh giơ tay lên, chiếc cần câu trắng tinh dẫn hắn vào giới tu hành quay trở lại trong tay Trọng Minh. Một cái hộp gấm xuất hiện trong tay Trọng Minh, Trọng Minh nhìn hai thứ trong tay nói, nếu như thật sự có thể tách thiên địa ra lại, không gian sâu thẳm vô tận kia có lẽ sẽ khiến những sinh vật bình thường phát điên trong chốc lát. có những thứ này là đủ rồi. Động hư tử nhìn hộp gấm trong tay Trọng Minh, chỉ hộp gấm mà lắp bắp mở miệng nói, đại sư huynh, trong này không phải là. Trọng Minh tức giận liếc động hư tử một cái, giọng nói mang theo sự giận dữ, tiểu tử kia mặc dù ngang bướng, nhưng suy cho cùng nó vẫn gọi ta một tiếng đại sư bá. Đại sư huynh độ lượng, không so đo với tiểu bối, sư đệ đối với sư huynh, động hư tử lại bắt đầu nịnh nọt theo bản năng. Trọng Minh nhấc bổng động hư tử lên mà gằn từng tiếng, lần này, tiểu tử ngươi đừng có cản trở ta. Động hư tử bị túm lên cũng liều mạng gật đầu, không còn sự ngang ngược đánh người như lúc trước, mà dịu dàng ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ. Đối mặt với vị đại sư huynh này, Động Húc Tử tự nhiên sợ hãi. Dường như nhớ ra điều gì, Trọng Minh để cần câu lại cho Động Hư Tử, nhìn Động Hư Tử cuống quýt bắt lấy cần câu, gương mặt vẫn luôn nghiêm túc của Trọng Minh lại hiện lên nét cười dịu dàng, tiểu tử, lần này có thể không thoát chết đâu. Không đợi Động Hư Tử đáp lời, Trọng Minh đã biến mất tại chỗ cùng với chiếc hộp gấm trong tay. Nháy mắt khi Trọng Minh vừa biến mất, trong ma giới vang lên những âm thanh ầm ầm. Phía trên đầu ma giới dường như đang trải qua một sự thay đổi kinh người. Động hư tử thở dài một hơi nhẹ nhõm, thấp giọng cười nói, sao phải thoát? Ta nằm mơ cũng luôn mơ tới ngày hôm nay. Động hư tử lưu luyến nhìn về hướng Thanh Vân Tông, trong lúc bàng hoàng, hắn dường như nhìn thấy được bản thân ở thời niên thiếu, khi Thanh Vân Tông vừa được sáng lập. Dường như nhớ đến điều gì, động hư tử giơ tay lên, chiếc cần câu và một túi đựng đồ bay về phía Thanh Vân Tông. Khi cần câu đáp xuống trước mặt Bạch Phi Vũ nhìn cần câu trước mặt mà sững sờ. Hắn chọc đứng lên nhìn về hướng động hư tử. Một già một trẻ, cách xa ngàn vạn dặm mà nhìn nhau. Dường như vừa hoàn thành một cuộc chuyển giao lịch sử. Bạch Phi Vũ nhẹ nhàng phất tay, cần câu hóa thành một điểm sáng trắng rơi vào lòng bàn tay hắn, nhặt túi trữ vật lên xem, hắn phát hiện một quả trứng yêu thú nằm lặng lẽ bên trong. Sau khi ánh sáng trắng đó tan biến trong lòng bàn tay hắn, chữ phong trên hơn 30 trang phong thần bảo thư đột nhiên sáng lên rồi lập tức nhạt xuống. Chữ phong vốn là do động hư tử viết lên, lúc này động hư tử đã hoàn toàn trả lại chữ phong cho Bạch Phi Vũ. Khi ánh sáng trắng nhập vào cơ thể, Bạch Phi Vũ cũng hiểu được mưu đồ suốt bao nhiêu năm nay của động hư tử. Diệt trừ tiên nhân, biến thiên địa trở lại như lúc ban đầu, khôi phục một thế giới tươi sáng cho chúng sinh thiên hạ, hoàn thành nửa tiếp theo của sự kiện Lý Thái Bạch trảm tiên. Dùng sức mạnh của chúng sinh để giải quyết triệt để đại kiếp của tiên nhân. Lúc này đã thành công, gánh nặng lèo lái lịch sử sẽ được đặt lên vai thế hệ trẻ tuổi. Bạch Phi Vũ không người về hướng động hư tử, nhẹ giọng chúc mừng trưởng giáo thành đạo. Động hư tử mỉm cười, đứng chắp tay, hơi ngẩng đầu nhìn thiên địa treo ngược phía trên bầu trời. Một tiếng quát nhẹ đồng thanh tại ma giới và cả giới tu hành cùng vang lên. Mở. Bên ngoài thế giới này, ma khí cuồn cuộn bay ra khỏi ma giới, hóa thành hai bàn tay ảo ảnh to lớn. Hai bàn tay khổng lồ ở phía trên bầu trời của ma giới, giữa thiên địa lần nữa vang lên tiếng tạch tạch. Trọng Minh trùng sinh tại ma giới, là ma tôn đầu tiên hội tụ sức mạnh của 12 ma thần trong ma giới. Việc 12 ma thần hợp nhất thành một, ngay cả tam tổ còn sống cũng phải nghiêm túc xem xét. Lúc này không có sự cản trở của trụ lớn khổng lồ do Lý Thái Bạch hóa thân, Trọng Minh thoải mái chấn chỉnh ma giới. Không có đạo pháp gì vĩ đại, càng không có phước lành cao thâm gì của trời đất, dùng vũ lực thuần túy để san bằng thiên địa chính là phong cách của đại sư huynh nhà hắn. Sức mạnh tập hợp của 12 ma thần, lẳng lặng ẩn núp đến tận bây giờ. Trọng Minh cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu. Khi nắm giữ được ma giới, Trọng Minh mới hiểu được vì sao tứ sư đệ nhà Minh lại nói rằng cần một người chết đi mới có thể lập lại trật tự cho thế giới. Gánh thiên địa trên vai, sức nặng siêu việt cực hạn này, nếu không liều mình, chỉ sợ không có khả năng chấn chỉnh được. Trọng Minh nhìn thoáng qua ma giới, đây là nơi đã cho hắn sinh mệnh lần thứ hai, và cũng là nơi giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Mặc dù chẳng đẹp đẽ như giới tu hành, nhưng lại bao la hùng vĩ biết bao. Giờ phút này, non nước nằm trọn trong mắt ta, thời gian ngừng lại trên thân ta. Trọng Minh không hề nương tay mà kẻ quát, tiểu gia hỏa, cho ta mượn sức mạnh của ngươi. Vừa dứt lời, hơn 10 luồng sức mạnh từ khắp nơi trong ma giới bay ra, không ngừng nhập vào trong cơ thể của Trọng Minh. Sức mạnh của 12 ma thần do tam tổ trấn áp bắt đầu hiện ra trên thế giới này lần thứ hai. Tam tổ khai thiên, 12 ma thần tan xương nát thịt vì tam tổ. Giờ phút này, 12 ma thần hợp nhất cũng có nghĩa là máu thịt của tam tổ hợp nhất. Thân thể Trọng Minh cũng bắt đầu thay đổi, một thiên địa khổng lồ xuất hiện bên ngoài hỗn độn, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không biết hình dạng, nhưng lại có sức mạnh kinh hồn, dường như có thể tác động tiến hóa đến vạn vật chúng sinh. Động hư tử chỉ nhìn thấy một đôi bàn tay màu đen khổng lồ bắt lấy thiên địa của ma giới. Kèm theo tiếng gầm rú giận dữ là âm thanh như chiếc bánh quy bị vỡ nát. Thiên địa bị Trọng Minh dùng sức một người mở ra hoàn toàn. Ngày hôm nay, dù là đối với vạn vật chúng sinh của tu hành giới hay là ma giới, đều là một ngày khó quên. Tại thời khắc này, hai phe thiên địa đều không bị cản trở, tựa như hòn đá nhỏ đè nặng trong lòng chúng sinh đã bị quét sạch. Dường như tại thời khắc này, chúng sinh cũng buông bỏ được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm. Thiên địa ca tụng, chúng sinh sùng bái. Chấn chỉnh thiên địa, cứu vớt thiên địa giữa trận hủy diệt, công lao vang tận trời xanh, hoàn toàn chẳng khác gì công lao tạo nên trời đất. Công đức vô lượng cuộn cuộn bay về phía ma giới. Vì chấn chỉnh thiên địa, thân thể đang bắt đầu trở nên hư ảo của Trọng Minh cũng khôi phục một tia ý thức, nhìn thấy thân thể không ngừng xuyên qua và bắt đầu khôi phục trở lại dưới công đức vô lượng. Nhưng khôi phục chỉ được một giây, sau đó thân thể lại bắt đầu sụp đổ. Sức mạnh hợp nhất của 12 ma thần, sau khi bị trời phạt thì dù cho có vô lượng công đức thì vẫn không có chốn dung thân trên thế giới này. Đây là chuyện nằm trong dự liệu, Trọng Minh đã sớm biết chuyện này, cũng không có ý định lãng phí những công đức này. Hộp gấm kia lần nữa xuất hiện trong tay Trọng Minh, vô lượng công đức bắt đầu hội tụ vào bên trong hộp gấm. Trọng Minh cười một nụ cười như trút bỏ được gánh nặng, vẫy tay với Động Hư Tử. Động Hư Tử khép hờ mắt, cũng không trả lời. Sau một khắc, hơi thở cử Trọng Minh đã hoàn toàn biến mất tại giữa hai thế giới, lặng yên không một tiếng động. Khi Trọng Minh hoàn toàn biến mất, Động Hư Tử mới chậm rãi mở mắt ra. Sống nhiều năm như vậy, hắn vốn nên xem nhẹ những chuyện sinh ly tử biệt thế này. Khóe mắt Động Hư Tử ương ước, hắn vẫn cảm thấy hơi cô độc. Đứng giữa hư không, tự hồ không có gì ràng buộc. Chẳng trách Hồ Vân đoán mệnh cho hắn, nói hắn không con chẳng cái. Lúc này hắn thật sự có cảm giác không con không cái, như thể cả nhà mình đều không còn nữa. Động Hư Tử cười nhẹ, không thèm để ý chút nào mà nhìn về mảnh trời hỗn loạn sau khi thiên địa bị mở ra. Đây mới là hình dáng ban đầu của bầu trời, hỗn loạn và mênh mông mịt mù. Không có mặt trời, mặt trăng, không có ngày và đêm, không có sao sáng đầy trời, chỉ có hỗn loạn trải dài vô tận. Với thiên địa, bầu trời này tượng trưng cho sự không trọn vẹn của thiên địa. Thiên địa chồng chất, phá vỡ liên kết ban đầu của bầu trời. Nếu mặc kệ nó hỗn độn, như vậy thì sự hỗn loạn sớm muộn cũng sẽ xâm chiếm cắn nuốt thế giới này. Bóng hình của các đại tu sĩ đã tự mình tiến hóa dường như xuất hiện sau lưng Động Hư Tử, lặng lẽ nhìn và chờ đợi hắn. Động Hư Tử giật mình tỉnh mộng, nhẹ giọng nói, ta già rồi, già thật rồi, chư vị, mời theo ta vá trời. Vừa dứt lời, Động Hư Tử hóa thành con hạt bảy màu khổng lồ bay lên bầu trời. Những nơi hạt lớn bay qua, bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn. Ánh sáng bảy sắc lan tỏa đến đâu, trời lại trong xanh đến đấy. Hạt lớn bay một mạch suốt trăm triệu dặm, từ đông sang tây, từ giới tu hành đến ma giới. Lúc này, trời đất hợp lại thành một. Đây gọi là trời tròn đất vuông. Chính là lúc này đây. Như thế nào là hỗn độn? Thiên địa như một quả trứng gà. Âm dương không phân, đục trong chẳng rõ. Không phân chia đông tây nam bắc, trên dưới trái phải. Bên ngoài thế giới này chính là hỗn độn đến vô tận. Ngày xưa, khi trời đất chưa hợp lại, tam tổ khai thiên, khí đục giáng xuống thành đất, khí trong bay lên thành trời. Độ cao của trời do phượng tổ giới hạn. Biển rộng bao xa do long tổ giới hạn. Độ dày của đất do kỳ lân quy định. Cho nên, khi trời đất chưa hợp lại thành một, bầu trời cũng không phải màu xanh, mà là một màu xanh xám trộn lẫn đục ngầu. Phía xa trên bầu trời chính là hỗn loạn và sát ý vô tận. Luồng khí hỗn loạn trở lại trạng thái ban đầu, chúng sinh bình thường chạm vào sẽ biến trở lại hình dạng ban đầu. Dù cho là tiên nhân cũng chỉ dám ngồi yên trên trời, chưa từng dám tùy tiện đặt chân vào khoảng không hỗn độn. Tam tổ dùng sức mạnh to lớn ngăn cách hỗn độn ở bên ngoài thiên địa, để ngăn không cho thế giới này quay trở lại bên trong hỗn độn. Lúc trước thiên địa hợp nhất, rào cản thiên địa bị phá, ngoại trừ chuyện thiên địa hợp nhất thì luồng khí hỗn độn cũng theo đó cuồn cuộn mà tới. Bất đắc dĩ, Lý Thái Bạch đứng dậy hóa thành rào cản của thiên địa. Rào cản thiên địa lại trùng hợp cản trở luồng khí hỗn độn xâm nhập. Nhưng bây giờ thiên địa hợp nhất lại rộng mở, hàng rào thiên địa mới trên thế giới này được tạo nên từ rất nhiều đại tu sĩ. Cho nên, bầu trời giới tu hành không còn là màu lam, bầu trời ma giới cũng không còn là màu xám đen. Bầu trời hai giới đều biến thành một màu xanh vàng thống nhất. Đây mới là dáng vẻ mà bầu trời thế giới này nên có. Bầu trời hư tổn đã chết, bầu trời vàng kim được lập nên. Đây là thời đại mới cho chúng sinh hai giới, cũng là thời đại thoát ly khỏi gông xiềng của thiên địa. Đại kiếp đã qua, trật tự mới hiển nhiên cũng được thành lập. Định mệnh cho thấy thế giới này sẽ bước vào thời đại thay áo đổi màu trong tương lai. Thời đại này sẽ khiến vô số người dám theo đuổi ước mơ của mình, đồng thời cũng trở thành đại dương giông bão mà những người bình thường sẽ mãi mãi không cách nào kiểm soát nổi. Mọi việc sẽ trở nên hỗn loạn kể từ hôm nay. Dưới một thế giới hòa bình, vạn vật chúng sinh đều có khả năng. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, sâu bên trong nỗi sợ còn có một nỗi niềm kích động ẩn giấu. Thiên địa treo ngược đã không còn là con dao treo trên đầu họ nữa, từ nay họ sẽ không cần phải lo lắng khi nào thì con dao kia rơi xuống nữa. Đây là khởi đầu mà vô số đại tu sĩ lấy thân mình hy sinh để lại cho hậu thế. Khi người trước ra đi, sẽ đến lượt người sau tiếp bước. Trọng Minh và Động Hư Tử dẫn đầu nhóm đại tu sĩ, vì phiến thiên địa này mà dọn sạch hết thảy trở ngại và đại kiếp. Bất kể là mọi thứ đã được dọn sạch hay chưa, bất kể là đại kiếp đã kết thúc hay chưa, tình thế lúc này là tình thế tốt nhất có thể đạt được sau bao mưu đồ kế hoạch của biết bao thế hệ. Lúc này, ngọn núi sừng sững ngăn trước dòng sông thời gian rốt cuộc cũng bị tháng năm xuyên thủng. Tiếng dòng chảy sôi trào mãnh liệt vang lên giữa hỗn độn. Ngàn vạn năm nay, dòng thời gian chưa từng chảy về phía trước bắt đầu lao nhanh trở lại. Lúc này không có bất kỳ người nào biết dòng sông thời gian sẽ chảy về nơi nào, cũng không biết đại kiếp lần sau sẽ xuất hiện ở đâu. Tất cả dòng sông đồng thời chảy về phía trước. Kiểu gì cũng sẽ chọn ra được người mạnh nhất, một lần nữa dẫn dắt thời đại mới. Mặc kệ thời đại mới này sẽ hỏng bét ra sao, đó là sự lựa chọn của chúng sinh. Dù sao cũng không có sự lựa chọn nào tệ hơn thế giới trước đây. Bất kỳ một thời đại mới nào cũng là thời đại của chúng sinh. Con đường phía trước còn mịt mờ, các vị hãy đi cẩn thận. Đây là lời an ủi duy nhất mà các đại tu sĩ ngã xuống để lại cho đám hậu bối. Thiên địa biến hóa cũng sẽ gây ra vô số chấn động. Ngày nay, thế giới thiếu đại tu sĩ, những tiên nhân không dám chịu chết cũng không dám cướp xác, chỉ có thể khống chế tu vi của chính mình, không dám nâng cao cảnh giới của tu sĩ. Rốt cuộc lúc này, họ mới chịu để lộ răng nanh. Núi rừng không hổ, lại có tiếng khỉ gầm. Lúc này bọn họ cuối cùng cũng đã trở thành những tu sĩ mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Những nhịn ẩn nấp bấy lâu, lúc này không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Dã tâm và sự tàn bạo bắt đầu sinh trưởng thỏa thích trong lòng. Những kẻ chủ mưu hy vọng sẽ là người đầu tiên hái được quả ngọt của thời đại mới trong thời kỳ hỗn loạn. Trước thềm một kỷ nguyên mới, chắc chắn sẽ có sự hỗn loạn. Ngay khi những tu sĩ sắp đột phá cảnh giới đang chuẩn bị dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm lấy vị trí bỏ trống của các đại tu sĩ để tiếp quản thiên địa này, một đóa sen trắng từ kiếm tông bay ra. Kiếm khí của sen trắng bay thẳng lên, tung hoành giữa thiên địa, ngang dọc trước mặt chúng sinh. Âm vang như chuông, sắc lệnh trang nghiêm. Tông chủ của kiếm tông, Thái A, phụng thiên trấn giữ thiên địa. Ta ở trên trời, kẻ nào dám cướp trời? Thái A, người đã từ bỏ Thanh Liên kiếm đạo và tìm ra Bạch Liên kiếm đạo, sớm đã bước vào độ kiếp cửu trọng cảnh. Tại giờ này khắc này, hắn lại trở thành đại tu sĩ hiếm có giữa thiên địa. Kẻ đã dành cả đời để tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ với Động Hư Tử. Lúc này khi hắn dường như đã trở thành kẻ đệ nhất thiên hạ, nhưng sao hắn vẫn có cảm giác cái vị trí đệ nhất thiên hạ này là có kẻ nhường lại cho hắn. Cảm giác này khiến cho Thái A vô cùng khó chịu, thậm chí còn hơi buồn bực. Trước khi những tên tiểu tử kia, hoặc thậm chí là đệ tử của ngươi có thể chân chính dẫn dắt một thời đại, ta xin ngươi hãy thay mặt trấn thủ thế giới. Giọng nói của Động Hư Tử vang lên bên tai Thái A cầm trong tay một nhánh cây, miệng đầy đắng chát. Họ thậm chí còn nghĩ đến chuyện sau khi họ rời đi, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn ư. Chuyện gì cũng đều nghĩ đến, duy chỉ có không có nghĩ đến chuyện từ bỏ, mới có thể tạo ra một thiên địa không có gông cùng xiềng xích như bây giờ. Người nào cũng đều hy sinh vì đại nghĩa, bản thân hắn tự xưng là thủ lĩnh kiếm đạo, là tông chủ của kiếm tông, lại sống tạm bợ vào lúc này. Thái A kiêu ngạo như thế, đã bao giờ tức giận đến bực này? Thái A cúi đầu nhìn về hướng kiếm tông, nhếch miệng cười nói, đệ tử ta làm sao có thể yếu hơn mấy tên tiểu tử hỗn láo của các ngươi. Đứng trước Bạch Liên kiếm đạo, hắn nhất định sẽ trở thành chướng ngại vật trong Bạch Liên kiếm đạo của Tống Mộ. Để Thái A Tham sống sợ chết trấn thủ thiên địa. Ta, Thái A, thân là kiếm tiên kiếm hồn, lúc này là tông chủ của kiếm tông, hơn nữa còn là kẻ mạnh nhất thiên hạ lúc này, sao có thể là kẻ tham sống sợ chết. Đứng trên đỉnh cao nhất của kiếm tông, Thái A quay mặt về phía đông, cười to ba tiếng, quay đầu vẫy tay với Tống Mộ đang ngoan ngoãn đứng sau lưng. Tống Mộ nhìn thấy sư phụ nhà mình gọi, vội vàng chạy tới, bình thường trước mặt người khác, hắn làm ra bộ chảnh chọe, nhưng trước mặt sư phụ mà như vậy thì sẽ ăn ngay cái bạt tai mà hắn ghét nhất. Thái A nhìn Tống Mộ áo trắng tung bay đứng ở trước mặt mình, vươn tay sờ đầu Tống Mộ, nhẹ giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn trở thành kẻ đệ nhất thiên hạ thật sự không? Sư phụ chính là người mạnh nhất thiên hạ, ta làm người đứng nhì. Tống Mộ khiêu khích mở miệng đáp lời. Không mạnh, nhưng mà vẫn ngầu. Ha ha ha. Được rồi, chức đệ nhất thiên hạ này, vi sư dành phát mệt, vi sư muốn nghỉ ngơi, nhìn cho rõ đây thằng nhóc, đây là kiếm cuối cùng mà vi sư chỉ dạy cho ngươi. Thái A ha ha cười một tiếng, quay người nhìn về hướng đông. Tay phải nâng lên, liên hoa kiếm ý trắng tinh khiết nở rộ đến cực hạn trong tay hắn. Thái A nhảy lên một cái, bay thẳng vào bên trong hỗn độn. Bạch Liên kiếm khí hiền hòa chính trực lan rộng ngàn dặm, Thái A đâm lên trời, trong nháy mắt tiêu tán. Ấn Bạch Liên vụt sáng trên không trung, giọng nói ấm áp của Thái A xuất hiện lần cuối cùng trên thế giới này. Ta có một kiếm, trấn giữ cổng trời. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.